Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 101, manh mối ngoài ý muốn. Câu lạc bộ bói toán phố Holmes. Kalin ấn chiếc mũ phớt trên đỉnh đầu, đi dọc theo cầu thang lên cửa câu lạc bộ. Hắn không mặc bộ vest ngày thường, mà chỉ áo sơ mi trắng với dân mỏng và khoác một chiếc áo gió mỏng màu đen dài tới gối, trông hắn có vẻ khá xốc phát hơn hẳn. Chiếc áo tiện cho chiến đấu này của hắn chỉ mất một bảng, bao gồm cả những chiếc túi nhỏ được khâu thủ công ở trong, so với bộ vest đuôi tôm thì chiếc áo này rẻ tới mức khiến người ta muốn khóc. Kalin sờ khẩu súng lục trong túi súng dưới nách cùng với một đống những bình nhỏ trong túi trong áo, rồi hắn lấy một bức tranh ra, bước vào câu lạc bộ bói toán. Không có gì bất ngờ khi hắn lại thấy cô gái Angelica xinh đẹp phụ trách tiếp đón. Chào buổi chiều, anh Moretti, tôi tưởng mấy ngày nữa anh mới tới cơ. Angelica ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười sáng rực. Kalin bỏ mũ xuống, khẽ than một tiếng, chào buổi chiều, Angelica, trưa nay tôi nằm mơ thấy ông Hannes Fansen, về một chuyện có liên quan tới ông ấy. Cô biết đó, là một người xem bói, tôi không thể bỏ qua bất cứ cảnh mơ nào. Đó có lẽ là gợi ý tới từ thần linh. Bị ngữ khí kiểu thần côn mê hoặc, Angelica gật đầu, tò mò hỏi, anh mơ thấy gì vậy? Tôi mơ thấy Hannes Fansen tranh chấp với người này. Kalin đưa tờ giấy cầm sẵn trong tay ra. Nhân lúc Angelica cúi đầu dở bức tranh, hắn nhéo ấn đường rồi nhìn chăm chú vào màu sắc cảm xúc của cô ta. Người này. Angelica nhìn bức vẽ trông như ảnh chụp, trầm tư suy nghĩ. Mà trong mắt Kalin, khí tràn tâm tình của cô hiện ra màu lam suy nghĩ. Một phản ứng bình thường. Người này. Angelica lại lẩm bẩm. Sau đó mới ngẩng đầu lên, nói, tôi từng thấy ông ta rồi. Kalin phấn chấn, bèn hỏi ngược lại, cô thấy ông ta khi nào vậy? Tôi không nhớ rõ ngày nào, hẳn là tầm một tháng gì đó rồi. Lúc ấy tôi thấy ông ta đưa ông Fansen tới cửa, rồi hai người thì thầm trò chuyện gì đó với nhau. Vì hàng lông mày rối loạn và nụ cười hiếm thấy của Fansen mà tôi có ấn tượng sâu sắc. Angelica vừa hồi tưởng vừa tả lại, đúng rồi. Ông ta có một đôi mắt màu lam xám, tóc thì giống phần lớn những quý ông ở độ tuổi của ông ta, hết rồi. Sau này, hoặc trước đó, cô có gặp ông ta không? Kalin ôn hòa hỏi. Angelica lắc đầu, không, chắc chắn là không. Tôi thậm chí còn không biết ông ta tên gì. Nói thực thì nếu không phải là anh, tôi sẽ nghi ngờ rằng người lấy bức tranh này ra là cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Fansen ấy. À, anh nhận được gợi ý nào đó. Nên tôi không cảm thấy kỳ quái, bởi anh là một thầy bói chân chính. Xin lỗi cô, nhưng tôi đúng là cảnh sát. Kalin thầm dở một câu, thở dài nói. Thầy bói chân chính sẽ biết rõ bản thân nhỏ bé như nào, vận mệnh vĩ đại ra sao. Chúng ta vĩnh viễn chỉ nhìn được một góc mơ hồ, chỉ nhận được gợi ý chứ không phải đáp án. Chúng ta bắt buộc phải tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, giữ nguyên sự kính sợ, cẩn thận giải mã, không thể coi bản thân thành kẻ nắm giữ vận mệnh. Sau khi dùng phương thức tổng kết để nói về những gì mình hiểu ra trong khoảng thời gian này, Kalin đột nhiên phát hiện linh thị của mình trở nên rõ hơn đôi phần, thậm chí hắn có thể mang máng phân được một vài chi tiết trong màu sắc khí tràn của Angelica. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tựa như người cận thị đeo lên đôi kính cận có số độ phù hợp. Đây! Ma dược thầy bói! Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiêu hóa rõ rệt rồi ư? Kalin giật mình ra đó, cảm thấy không thể tin được. Không ngờ thầy bói như anh còn giữ được sự kinh sợ với vận mệnh, đúng là làm cho người ta phải kính nể mà. Angelica chân thành nói. Cô gặp rất nhiều người ở câu lạc bộ này vừa học được vài phương pháp xem bói đã dõng dạc tuyên bố rằng mình sẽ nhìn tới chân tướng, thay đổi vận mệnh. Kalin thu hồi tầm mắt, khẽ cười nói, biết càng nhiều càng hiểu rằng bản thân nhỏ bé ra sao. Trong lúc nói, hắn xem xét trạng thái và những gì mình vừa trải qua, hiểu sơ qua về tinh túy của phương pháp đóng vai. Đó là tạo ra hành vi phù hợp với danh xưng của ma dược, hiểu được quy luật ngầm, cũng dùng nó để ước thúc bản thân. Chỉ như vậy mới có thể điều chỉnh được trạng thái của thân thể, tâm tư và linh hồn cho gần sát với tinh thần còn sót lại trong ma dược, rồi dần dần tiêu hóa nó. Người khác thừa nhận thân phận thầy bói. Chính là yếu tố bên ngoài, sở dĩ nó có thể khiến bản thân cảm thấy linh tính trở nên nhẹ nhàng là vì loại đưa lại này đã cường hóa bản thân về một số hành vi bói toán. Và những hành vi ấy thì cùng nhau tạo nên thủ tục thầy bói khiến ma dược có thể được tiêu hóa. Giải mã gợi ý cho người khác, dẫn dắt bọn họ đi tới hướng tốt đẹp, nhưng lại bắt buộc phải luôn kính sợ vận mệnh, không kiêu căng, không quá tự tin, không tin lung tung vào những gì mình tự giải mã. Đây chính là quy luật mà hiện tại mình tổng kết được, cũng là tinh túy cho lần. Đóng vai tiếp theo. Nếu quả thật vẫn có tác dụng, không tới nửa năm, có lẽ chỉ 2 hoặc 3 tháng, có lẽ là 2-3 tuần, là mình có thể hoàn toàn tiêu hóa sạch ma dược. Dấu hiệu vừa rồi rất rõ ràng, thảo nào vị Gia Ra Thu thần bí kia nói rằng khi ma dược được tiêu hóa triệt để, bản thân người phi phàm có thể cảm nhận rõ rệt chứ không cần người khác dạy, phải là phải, không phải thì là không phải. Ví dụ như hiện tại, tuy rằng linh thị của mình được tăng lên, nhưng mình biết rõ đây chỉ là một đoạn, chứ không phải điểm cuối. Nghĩ tới đây, Cơ Liên không nhịn được mà cảm ơn tên hề áo đuôi tôm, bởi hắn ta đã dùng sinh mệnh của mình để dạy cho hắn. Nếu không có hắn ta, có lẽ Cơ Liên còn phải mất mấy tháng nữa ở câu lạc bộ bói toán mới có thể thông qua những trường hợp có lẽ là tốt hoặc xấu để tổng kết ra. Thủ tục của thầy bói, từ đó đóng vai một cách nghiêm chỉnh. Anh Moretti, đôi khi tôi cảm thấy anh là một nhà triết học ấy. Nghe Cơ Liên trả lời như vậy, Angelica thở dài nói. Ở trong giới của tôi, nhà triết học là từ được dùng để chửi mắng người khác. Cơ Linh khá vui vẻ. Nói xong, hắn cúi người chào, đội mũ rồi bước đi. Tuy Angelica không biết tên tuổi và thân phận của người đàn ông trên bức tranh, nhưng Cơ Linh không hề chán nản, bởi những gì thu hoạch được đã đủ để hắn tiến hành bước tiếp theo. Trong công ty bảo an gai đen ở số 36, phố Uterland. Dung với đôi mắt xám sâu sắc đang nhìn bức tranh chân dung trong tay. Cậu định dùng điều tra kiểu loại trừ để tìm người này. Vâng. Cơ Linh đã sắp xếp câu chữ từ trước. Đội trưởng, không phải lúc trước tôi nói là sẽ tới câu lạc bộ bói toán để quan sát phản ứng của các hội viên khi Hannes Fansen đột ngột tử vong à? Ngày hôm qua tôi không phát hiện gì, nhưng hôm nay tôi bất ngờ phát hiện người trên tranh này từng xuất hiện với Hannes Fansen, hơn nữa còn bí mật nói gì đó với nhau. Ban nãy tôi có lật xem những gì tiểu đội điều tra ghi lại thì phát hiện không ghi chép gì về người tương tự. Lời của hắn chẳng có vấn đề gì, cho dù Jung Smith có cầm bức tranh này tới câu lạc bộ bói toán thì cũng sẽ được Angelica chứng thực. Jung dời mắt khỏi bức tranh, cười nói, xem ra khoản kinh phí kia không bị lãng phí rồi. Đội trưởng, không phải trí nhớ của anh không được tốt à, tại sao lại nhớ tới chuyện kinh phí vào lúc này vậy? Kalin vẫn duy trì nụ cười mỉm, không nói gì. Cậu vẽ à? Jung hỏi một câu tùy ý. Vâng. Tôi dùng nghi thức ma pháp vẽ nó ra. Cơ Linh đáp lại đúng sự thật. Đương nhiên nói thật và nói toàn bộ sự thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dung khẽ gật đầu, nói. Cậu bảo nay sao thêm mấy bản nữa, chúng ta sẽ khiến con Ly và Loi ra cùng điều tra, cũng mời cả sở cảnh sát trợ giúp. Nếu manh mối này thực sự có tác dụng, coi như cậu lại lập công rồi. Nữ thần phù hộ chúng ta. Cơ Linh điểm lên ngực, thái độ thành kính khác thường. Với hắn mà nói, đám người Dung chỉ cần tra ra tên tuổi và thân phận của người đàn ông trên bức tranh này là đủ rồi, phần còn lại hắn có thể bói toán ra tung tích của ông ta trên sương xám. Cơ Linh rời khỏi công ty bảo an, dù đang là ngày nghỉ nhưng hắn không lập tức về nhà, mà lên xe ngựa công cộng tới bến cảng, đến cửa quán bar Ác Long. Hắn nghĩ rằng tuy thầy bói thiếu cách thức khắc định trực tiếp và không có pháp thuật có thể thi triển ngay tức khắc, nhưng chiến đấu được chia làm nhiều loại, không phải tất cả đều là kiểu gặp cái chiến luôn. Chỉ cần có thời gian chuẩn bị đầy đủ, thầy bói cũng có thể sử dụng nghi thức ma pháp để đối phó kẻ địch, cũng như hắn giải quyết sự kiện Selina xem bói ma kính vậy. Điều này có nghĩa rằng thầy bói tốt nhất là nên mang theo một số thảo dược, tinh dầu và nến để tránh cho lúc cần lại không lấy đâu ra vật liệu, chỉ có thể chờ chết. Dù sao chẳng ai giống như Selina để một đống vật phẩm thần bí học ở nhà mình tiện cho hắn sử dụng cả. Về phần những thứ xin được, Cơ Linh luyện tập quá thường xuyên nên đã sử dụng gần hết rồi. Những chai lọ nhỏ trong túi áo hắn chỉ còn một phần thừa lại mà thôi. Hắn sờ tiền giấy trong túi, đẩy cánh cửa nặng nề của quán bar Ác Long ra, rồi cất bước đi vào. Lúc này đang là buổi chiều nên khách trong quán không nhiều, không có trận đấu chuột bắt chó hay so đấu quyền anh. Nơi đây khá vắng lặng, không náo nhiệt tưng bừng chút nào. Cơ Linh nhìn hai bàn khách đang ngồi uống rượu đánh bài. Chuẩn bị đi tới căn phòng đánh bóng bàn thông tới chợ đen. Đúng lúc này, hắn thấy một ông già có vóc dáng khôi ngô, mặc chiếc áo khoác sĩ quan hải quân đã cũ sờn đi ra. Mày là bạn mà lão nay đưa tới lúc trước. Lão già có mái tóc nâu rối bời, toàn thân bốc lên mùi rượu nồng nặc dùng đôi mắt màu lam liếc Cơ Linh một cái, rồi cười hớ hớ hỏi. Cơ Linh đoán ra thân phận của đối phương, bèn ngã mũ chào hỏi, vâng, không biết tôi nên xưng hô với ông như nào. Lão nay chắc là đã đề cập về tôi với cậu rồi, tôi là chủ nơi này, Xoan. Lão ta có cánh tay to khỏe, cơ bắp rắn chắc trông rất là sĩ quan. Cựu đội trưởng tiểu đội kẻ trừng phạt của thành phố Tinh. Nghe nói từng làm hải quân hoàng gia rồi. Cơ Linh lễ phép đáp lại, vâng. Nếu cậu thiếu tiền thì có thể tới tìm tôi. Xoan cười nói một câu rồi chuẩn bị đi tới quầy bar. Đúng lúc này một ý nghĩ nảy lên trong đầu Cơ Linh, hắn vội hô, ông Xoan, xin chờ chút, tôi có một chuyện cần hỏi. Xoan dừng bước, quay người lại, cười hớ hớ nói, cậu với. Đội trưởng của các cậu đúng là giống nhau. Không, tôi không có vấn đề gì về trí nhớ cả. Cơ Linh giật giật khóe miệng, hắn lấy thẳng một bức tranh chân dung ra, ông từng gặp người này bao giờ chưa? Hắn bỗng nhớ rằng hẳn là Selina đã được Hannah Fansen dẫn tới chợ đen này, sau đó làm cho Elizabeth cũng biết tới quán bar Ác Long, như vậy người trên bức tranh này, kẻ có liên quan tới Hannah Fansen, hẳn là cũng từng tới nơi này. Xoay nhìn thật kỹ, sau đó đáp đầy chắc chắn, tôi nhớ kẻ này, hắn từng tới hỏi tôi xem có đồ vật và tài liệu liên quan tới đỉnh núi cao nhất dãy Hona không? Có đồ vật và tài liệu liên quan tới đỉnh núi cao nhất dãy Hona. Cơ Liên ngẩn ra, đột nhiên liên tưởng tới một chuyện khác, lúc mình mượn đọc tập san và tạp chí liên quan tới đỉnh núi cao nhất dãy Hona ở thư viện Divil, nhân viên quản lý có thuận miệng nói một câu là có người vừa trả lại, cho nên hắn nhớ rất rõ, khỏi cần phải lật dở lại để xác nhận là có tồn tại hay không. Chẳng lẽ người mượn đọc tập san và tạp chí lúc trước chính là người đàn ông trên bức tranh này? Người đã chứng kiến quá trình giao dịch cuốn bút ký Antigonus. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 102, thương nhân vải vóc. Cơ Linh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, không thì ai sẽ chẳng có việc gì lại mượn mấy cuốn tập san kia. Một lĩnh vực nghiên cứu di tích lịch sử cổ đại trên đỉnh Hona ít được quan tâm như vậy, ngoài các giảng viên với phó giáo sư chuyên ngành ra, những kẻ yêu thích bình thường có khi còn chẳng nghe nói tới nó bao giờ. Ngay cả sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử như nguyên chủ cũng biết được nó từ cuốn bút ký gia tộc Antigonus. Thành phố Tin dù là thành phố đại học, nhưng không có nhiều người thấy hứng thú với ngọn núi này. Mà dù có thì cũng quá nữa là ở trong khuôn viên đại học, không cần phải tới tận thư viện Divil để mượn đọc. Quan trọng nhất là mới mượn thời gian gần đây. Phân tích như vậy quả thật có vấn đề. Lúc ấy mình không đủ sâu sắc, nào ngờ. 2. Xem ra mình không có thiên phú làm thám tử, đóng vai Sherlock Holmes rồi. Trong lúc hắn mãi mê suy nghĩ, ông chủ quan ba Ác Long là Xoay nghi ngờ nói, có vấn đề gì à? Bởi vì có khách và nhân viên phục vụ nên ông ta chỉ có thể hỏi mịt mờ như vậy. Không có gì, tôi đang nghĩ xem nên điều tra người này như nào. Ông biết đó, Hannah Fansen chết ở nhà. Colin đã chuẩn bị lý do sẵn từ trước. Bởi hắn không muốn đội kẻ trừng phạt cũng hứng thú với di tích cổ đại trên đỉnh núi cao nhất dãy Hona. Phan Sen có vẻ là một người xem bói nổi tiếng ở tin này, ông ta thường xuyên tới chỗ tôi. Quả nhiên Xoan bị hắn qua quyết, ông ta hồi tưởng, nhớ lại thì người trên bức tranh này đúng là tới đây cùng Phan Sen. Đây là điều tôi muốn biết, ông có nhớ tên của ông ta không? Cơ Linh bèn hỏi. Xoan cười ha ha, lắc đầu đáp, tôi không hỏi tên tuổi của khách hàng. Trừ phi là quen biết từ đầu như lão nay. Vâng. Cơ Linh cố ý tỏ ra uể oải. Với hắn thì Xoan có biết người này hay không đã không còn quan trọng, bởi vì hắn có thể tới thư viện Divil để điều tra. Mượn đọc sách báo ở thư viện do tư nhân quyên tặng tất nhiên sẽ để lại thông tin cá nhân, hơn nữa còn là những thông tin đầy đủ và đáng tin. Nên biết rằng lúc trước Cơ Linh phải dựa vào giấy giới thiệu có đóng dấu của phó giáo sư thâm niên mới làm được chứng nhận. Cho dù ông ta có ngụy tạo thông tin thì vẫn có khả năng để lại đầu mối rất cao, giúp cho việc xem bói của mình. Cơ Linh dõi mắt nhìn Xoan đi tới quầy bar, sau đó hắn tiến vào phòng bóng bàn. Hắn không vội tới thư viện Divil điều tra làm gì, mà định mua đồ trước. Dù sao không ai biết rõ sau đó liệu có gặp được nguy hiểm gì không, có phải sử dụng đến nghi thức ma pháp không. Cơ Linh đi qua mấy căn phòng rồi tiến vào chợ đen. Lúc này nơi đây rất ít quầy hàng và khách mua đồ. Hiển nhiên chưa tới lúc cao điểm. Hắn vừa đi được một bước, bỗng thấy quái vật Armisone, kẻ lúc trước đã nói hắn có mùi cái chết, đang đứng trong một góc. Thanh niên có sắc mặt tái nhợt và ánh mắt tan rã ánh lên sự điên cuồng đáng sợ này phát hiện có người nhìn mình, bèn nhìn lại. Tầm mắt chạm nhau, Armisone lập tức giơ tay che mặt, kinh hãi dựa sát vào tường rồi di chuyển từng bước một. Gã nhanh chóng dịch chuyển tới cửa hông, rồi lảo đảo chạy ra ngoài. Có cần phải vậy không? Không phải lần trước cậu suýt thì mù à? Nhưng tôi có làm gì đâu. Thật là, làm như tôi là đại ác ma ấy. Khuôn mặt Kerlin cứng ngắc. Hắn lắc đầu cười, không nghĩ về quái vật nữa mà đi tới những quầy hàng đã bày sẵn, bắt đầu lựa chọn và mua sắm. Nửa giờ sau, Kerlin tiêu chừng vài bảng, một con số khá nhiều trong tiền riêng của hắn. Đếm số tiền giấy còn 3 bảng 17 sa ung trên người, hắn vừa tiếc của vừa thỏa mãn vút ve những chai lọ kim loại trong đám túi nhỏ bên trong áo gió màu đen. Đây là nước cất. Amanda mà Dali đã từng sử dụng. Đây là bột của vỏ và lá cây vân rồng. Tinh dầu chiết xuất từ hoa thâm miên. Cánh hoa cúc la mã khô. Đây là bột thánh dạ mà mình vừa dùng vật liệu điều chế ra. Kerlin ghi nhớ lại những đồ vật ở trong các túi bên trong áo, tránh cho lúc nguy cấp lại lúng cuống không tìm ra được vật liệu mình cần. Dựa vào sự đặc thù của lĩnh vực thần bí, hắn nhanh chóng ghi nhớ rõ, sau đó hắn cất bước đi tới đường ra. Bỗng hắn thấy một bóng người có vẻ khá quen thuộc. Đó là một cô gái trẻ tuổi mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt. Mái tóc đen của cô bóng mượt, khuôn mặt cô tròn và đôi mắt dài và nhỏ, trông cô khá ngọt ngào với khí chất tao nhã. Là cô gái lúc trước cứ run rẩy bất thường kia à? Thoạt trông cô ta không bị sao cả. Không ngờ cô ta cũng là kẻ yêu thích thần bí học. Kerlin bước chậm dần, suy nghĩ vài giây rồi mới nhớ cô gái đó là ai. Hắn phải thừa nhận rằng ngoài chính nghĩa. Mà hiện tại hắn chưa nhìn rõ mặt, cô gái trẻ tuổi này là người xinh đẹp nhất trong những cô gái hắn gặp khi xuyên việt tới nơi này. Cô gái ngọt ngào tao nhã ấy đứng trước một quầy sách báo thần bí học, ngồi xổm trông khá bất lịch sự, giơ ngón tay vuốt ve một cuốn sách cổ. Bên trong có ghi lại pháp thuật đen của phù thủy, tuy tôi không dám thử nhưng có người từng làm rồi, đúng là có tác dụng thật. Chủ quầy hàng lập tức chào hàng. Cô gái tao nhã ngọt ngào trầm ngâm vài giây rồi nói, theo anh thì phù thủy là gì? Phù thủy hả? Những con mụ ác độc chuyên gieo rắc tai họa, bệnh tật và đau khổ. Chủ quầy suy nghĩ rồi đáp. Kerlin không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ, bởi hắn đã bước nhanh ra ngoài, vì hắn vội tới thư viện đi view, làm xong tất cả còn về nấu bữa tối với món canh đuôi trâu cà chua cho Benson và Melissa. Trường đua ngựa Vương Miện ở Bắc Lung. Orihon đang đứng trong khu ghế VIP nhìn lũ ngựa phi nước đại trong sân đua. Cô mặc một chiếc váy dài có tay áo đùi dê, mép lá sen và ren trắng trước ngực, đội một chiếc mũ sa có gắn ri băng màu lam và hoa làm từ tơ lụa, đeo găng tay va mỏng sáng màu, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng và xa cách như không thể hòa nhập vào bầu không khí náo nhiệt ở nơi đây. Ngay khi những chú ngựa đang lao tới đích, tử tước Rilin, bạn của cô đi tới, hạ nhỏ giọng nói, Ori, lần này gặp nhau trông cô vẫn luôn xinh đẹp một cách khác lạ. Có chuyện gì không? Có lẽ lúc trước Ori sẽ chìm đắm trong lời ca ngợi của đối phương, nhưng lúc này cô có thể nhìn ra từ trong từ ngữ và vẻ mặt Rilin rằng người bạn của mình có mục đích khác. Rilin là một thanh niên trông có vẻ gầy yếu, vì cha mất sớm nên vừa tròn 20 tuổi anh ta đã thừa kế tước vị. Anh ta liếc xung quanh một cái rồi khẽ cười nói, Ori, tôi biết một người phi phàm chân chính, là người phi phàm không thuộc về hoàng gia. Lần nào anh cũng nói vậy, và lần nào cũng khiến người ta phải thất vọng. Ori nhìn thẳng, cười tao nhã và đáp, thật chăng? Tôi xin cam đoan bằng danh dự của cha tôi là tôi đã thấy sức mạnh siêu phàm của người đó rồi. Rilin nhỏ giọng đáp. Ori không còn cảm thấy kích động về chuyện này như trước, bởi bản thân cô đã là một người phi phàm rồi. Nhưng lo Rilin sẽ nghi ngờ nên cô vẫn mở to mắt, cố khiến bản thân nặn ra một nụ cười vui mừng, run run nói, khi nào tôi có thể gặp được người đó? Hừm, gặp một người phi phàm khác cũng tốt. Không thể chuyện nhỏ nhặt gì cũng phải nhờ hội Tarot giải quyết cho. Hơn nữa mình cũng phải có tài nguyên của bản thân để có thể mang ra trao đổi với ngài kẻ khờ và người treo ngược. Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết. Phù, sau khi gửi 1.000 bản kia xong, mình phải tiết kiệm hơn mới được. Rilin rất hài lòng với phản ứng của Ori, anh ta nhìn ra sân đua, chiều mai nhà tôi sẽ có một salon văn học và âm nhạc. Trong thư viện DeVille, Kerlin lấy giấy chứng nhận và huy hiệu ra khỏi túi áo rồi đặt trước mặt mấy nhân viên quản lý. Tôi là đốc sát tập sự của bộ phận hành động đặc biệt sở cảnh sát quận Akova, tôi có chuyện cần các anh phối hợp điều tra. Hắn nhớ lại những bộ phim cảnh sát được xem trong quá khứ, trầm giọng nói. Mấy tên nhân viên quản lý xem xét giấy chứng nhận và huy hiệu rồi nhìn nhau, sau đó gật đầu nói, có gì anh cứ hỏi đi sĩ quan cảnh sát. Clint đọc tên những tập sa như Tân Khảo Cổ, rồi nói, tôi muốn phần ghi chép về việc mượn đọc những cuốn tập sa này trong 2 tháng gần đây. Hắn phát hiện một nhân viên thư viện đã tiếp đón mình lần trước, nhưng hiển nhiên anh ta không nhận ra hắn. Vâng, xin anh đợi một lát. Mấy vị nhân viên bắt đầu bận rộn tìm kiếm bản ghi chép về việc mượn đọc gần đây nhất. Clint nghiêm túc lật xem, tìm kiếm những người cũng mượn đọc mấy tập san giống mình. Những cái tên như vậy không nhiều lắm, chỉ có duy nhất một người. Ông ta tới mượn vài làng, một phần trong số đó là những tập san mà Clint biết. Ghi chép mượn đọc lần đầu tiên là vào cuối tháng 5, mà lần gần đây nhất là thứ 7 tuần trước, một ngày trước khi Hannes Fansen tử vong. Clint dùng ngón tay vuốt ve thông tin về người mượn sách, ghi nhớ thật kỹ trong đầu, Sivius Aripik, thương nhân vải vóc, số nhà 19 phố Holmes. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 103, người nghe theo trái tim. Số 19 phố Holmes. Theo bản ghi chép này, Clint nắm bắt được một thông tin. Nhà Welch ở phố Holmes, câu lạc bộ bói toán ở phố Holmes, mà vị thương nhân vải vóc tên là Sivius Aripik này cũng ở phố Holmes. Xem ra việc Welch quen biết Hannes Fansen không phải chuyện kỳ quái gì, thậm chí cậu ta hẳn là quen biết qua Sivius Aripik. Clint bỗng cảm thấy manh mối được liên kết lại, suy nghĩ trở nên thông suốt. Ban đầu hắn còn cảm thấy khó hiểu khi tại sao Welch lại quen biết Hannes Fansen, bởi vì cậu con trai của ông chủ ngân hàng này không phải người đam mê thần bí học gì. Với cậu ta, tiền còn quan trọng hơn cả bói toán. Còn bây giờ, Clint cảm thấy mình đã suy đoán được sơ bộ về quá trình kết bạn của hai bên. Dựa theo những gì tạp chí viết thì tầng lớp trung lưu và giàu có rất thích tới thăm nhà hàng xóm để tạo nên một vòng xã giao để trợ giúp bản thân, nên Welch và thương nhân vải Sirius ở cùng phố Holmes hoàn toàn có động lực và cơ hội để trở thành bạn của nhau. Sirius quen biết Hannes Fansen, người thường xuyên tới câu lạc bộ bói toán ở phố Holmes, là chuyện không khó hiểu, có lẽ là gặp ngẫu nhiên, có lẽ là một loại trợ giúp nào đó có thể khiến người ta quen thuộc với người thường xuyên xuất hiện ở cùng một khu vực trong thời gian dài. Hannes Fansen muốn bán cuốn sách cổ trong tay, được Sirius giới thiệu nên đã tìm sinh viên ngành lịch sử Welch. Hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của Hannes được cho là tà thần. Chúa sáng thế chân thực, và ông ta lại là kẻ biết được cách thức chú ngữ chính xác, chứng tỏ ông ta đã nghiên cứu sâu vào lĩnh vực thần bí học, không loại trừ khả năng là một thành viên của tổ chức bí ẩn nào đó. Cũng không loại trừ khả năng tổ chức bí ẩn mà ông ta gia nhập đã bị Sirius dẫn dắt. Clint dù không sử dụng cách bói toán thì vẫn gần như xác định được thông tin của người này rất đáng tin cậy, cho dù không phải là Sirius Aripik, không phải thương nhân vải hay không ở nhà số 19, ông ta chắc chắn cũng ở phố Holmes hoặc khu vực gần đó. Clint vừa suy nghĩ vừa nhìn kỹ bản ghi chép về việc mượn đọc của người này. Lần cuối tới thư viện DeVille là thứ 7 tuần trước, một ngày trước tiệc sinh nhật Selina, cũng trước ngày Hannes Fansen tử vong một ngày. Cho tới bây giờ, đã mấy ngày trôi qua, ông ta vẫn chưa trả lại tập san với tạp chí mà ông ta đã mượn. Dựa theo ghi chép lúc trước, khi chỉ mượn 2 bản tập san, thường thì hôm sau ông ta sẽ mang trả luôn. Đây có nghĩa là Sirius đã biết rằng Hannes đã chết, sợ hãi nên không dám tới thư viện DeVille nữa. Ban đầu ông ta mượn rất nhiều sách báo và tập san lịch sử không liên quan lắm, sau đó mới dần xác định được mục tiêu, mượn đọc những cuốn giống những cuốn mà mình cũng mượn. Điều này nói rõ ông ta không có người chỉ điểm, không có phó giáo sư thâm niên chuyên ngành lịch sử để hỏi han, mà tự bản thân lần mò. Nếu sợ hãi thì sẽ làm như nào đây? Có 2 lựa chọn, một là khi đã đủ thông tin, ông ta sẽ tới thẳng đỉnh núi cao nhất dãy Hona. 2 là, thiếu điều kiện chính nên ông ta sẽ trốn trước, chờ khi chuyện qua đi, xác nhận rằng cái chết của Hannes không liên quan tới mình thì mới xuất hiện. Nghĩ tới đây, Clint gập cuốn sổ ghi chép mượn đọc lại rồi trả nó cho mấy nhân viên quản lý thư viện. Hắn lấy bức tranh chân dung ra hỏi bọn họ rằng đã gặp người trong tranh bao giờ chưa, tiếc là người tới đây mượn sách không ít, nên nhân viên quản lý khó mà có ấn tượng với người không có đặc điểm rõ ràng như này. Vâng, làm phiền các anh chị rồi. Clint cầm lấy giấy chứng nhận và huy hiệu. Hắn không định một mình điều tra chuyện này, làm vậy không chỉ nguy hiểm mà còn lắm phức tạp. Kế hoạch của hắn là lại về phố Uterland, giao chuyện tiếp theo cho đội trưởng và đồng đội, còn bản thân thì về nhà làm canh đuôi bò cà chua cho 2 anh em, tiện thể dùng không gian thần bí trên sương mù xám để bói về tình hình và hành tung của mục tiêu. Sĩ quan cảnh sát, còn chuyện gì nữa không? Một nhân viên quản lý thở phào, khẩn khoản hỏi. Clint khẽ gật đầu, hết rồi. Nếu có đầu mối gì mới tôi sẽ tới sau. Hắn cầm cây gậy ba tông màu đen mạ bạc, bước nhanh ra cửa. Đúng lúc này, hắn thấy một người đàn ông mặc áo khoác với hai hàng cúc đen với phần cổ áo dựng thẳng đang cúi đầu đi vào. Khi hai người lướt qua nhau, Kerlin liếc thấy hàng lông mi dày và rối loạn cùng một đôi mắt màu lam xám từ đối phương. Đó là những bộ phận mà phần cổ áo cao kia không thể che được. Sirius. Sirius Aripit. Khéo vậy. Kerlin sửng sốt, không ngờ mình lại gặp được mục tiêu một cách trực tiếp như này. May mắn vậy sao? Điều này không phải là quá trùng hợp. Hắn cân nhắc về bản thân, cảm nhận cơ bắp hãy còn đau nhức, vì thế hắn giả bộ như không thấy gì cả mà tiếp tục đi tới phía cửa. Ừ, làm người là phải đi theo nguyện vọng của mình, bình tĩnh là nhất. Chỉ cần Sirius chưa rời khỏi tim, lần này coi như không quan trọng. Lúc này, người đàn ông mặc lễ phục có hai hàng cúc đen này đi tới trước quầy tiếp đón, đưa hai cuốn tập san trong tay cho một nhân viên quản lý. Trả sách. Ông ta hạ thấp giọng nói hàm hồ. Nhân viên thư viện tùy ý nhận lấy tập san, vừa nhìn thoáng qua thì giật nảy mình. Theo bản năng hắn ngẩng đầu nhìn người trả sách, thân thể bắt đầu run rẩy. Có vấn đề gì à? Người đàn ông với cổ áo dựng thẳng kia trầm giọng hỏi. Những lời này của ông ta hệt như tia lửa châm thùng thuốc nổ, khiến vị nhân viên quản lý kia lập tức vừa chạy sang bên cạnh vừa hô to, sĩ quan cảnh sát, tên tội phạm kia ở đây. Mà lúc này Kerlin còn chưa kịp ra khỏi cửa, lòng thầm mắng mẹ kiếp. Hắn theo bản năng rút khẩu súng lục dưới nách ra. Mà tên đàn ông kia thì ngẩn ra, sau đó quay người bỏ chạy. Nhưng ông ta không chạy về phía cửa và lao thẳng chỗ cửa sổ lồi, dường như định phá vỡ kính nhảy ra ngoài. Kerlin đang sợ không xử lý được, quay đầu thấy vậy thì yên tâm, bởi hắn phát hiện rằng mặc dù bản thân sợ mục tiêu, nhưng mục tiêu còn sợ mình hơn. Tự dưng gặp phải như này, chắc chắn ông ta không thể phán đoán được thực lực của mình, không biết mình am hiểu gì, cho nên kẻ vốn chuột dạ như ông ta chắc chắn sẽ né tránh xung đột chính diện, tìm cách để trốn thoát. Lòng bình tĩnh lại, Kerlin giơ súng lúc lên, bóp cò. Cùng lúc đó, người đàn ông mặc lễ phục hai hàng cúc kia đột nhiên lăn một vòng hồng tránh né viên đạn. Ngay sau đó ông ta nhấn tay phải xuống đất, khiến cả người bay lên đánh vào tấm kính trên cửa sổ lồi. Phụt! Phát súng đầu tiên của Kerlin không có đạn. Nhưng đây là chuyện hắn đã dự đoán sẵn. Nhân lúc Sirius đang nhảy lên không thể né tránh, hắn chĩa súng vào thân thể đối phương rồi lại bóp cò. Thằng! Viên đạn săn ma màu bạc xuyên qua không khí, bắn thẳng vào lưng Sirius. Choang! Kính vỡ vụn, Sirius lao ra ngoài, để lại những giọt máu đỏ cùng với những mảnh vỡ trong suốt trên bệ cửa sổ. Thấy ông ta bị thương, Kerlin không sợ hãi mà chạy tới. Hắn đạp lên ghế rồi nhảy qua cửa sổ. Đây là phía sau tầng một thư viện DeView, với những hàng cây cao rợp bóng được ngăn cách bởi một mảng cỏ xanh mướt. Sirius dù trúng đạn nhưng vẫn đang bỏ chạy tới phía ngõ nhỏ giữa hai tòa nhà. Kerlin vẫn chưa luyện tập được khả năng bắn súng chính xác nên hắn không dám nổ súng bừa, đành phải tay cầm trượng tay cầm súng vội vàng đuổi theo bóng lưng mặc áo khoác màu đen kia. Bịch bịch bịch. Hắn men theo vết máu dưới đất, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Khúc cua đang ở ngay trước mắt, và tốc độ của Sirius càng lúc càng chậm lại, Kerlin đang định nắm bắt cơ hội nhưng lòng bỗng rung lên, cảm thấy người phía trước không còn là con người nữa, mà là một con sói hung ác, một con hổ mang theo nguy hiểm đáng sợ. Đây là bản năng của thầy bói, là linh tính đang cảnh báo hắn. Kerlin lập tức chậm lại, liếc nhìn những giọt máu rơi dưới đất, so với ban đầu, giờ máu của Sirius đã biến thành màu đen. Đúng lúc này, một cơn gió mạnh đập vào mặt. Trong mắt Kerlin phản chiếu ra khuôn mặt Sirius. Đó là hàng lông mi dày và rối loạn, là đôi mắt màu lam xám, là những cục biếu thịt gồ lên, đó là khóe miệng đã nứt ra, là những chiếc răng trắng héo. Ngay lúc này Sirius vồ tới, khiến khuôn mặt trong mắt Kerlin càng lúc càng rõ, làm cho hắn dường như ngửi được mùi tanh tưởi nào đó. Đùng. Sirius nhảy một bước phải tới 7-8 mét, hoàn toàn vượt khỏi phạm vi bình thường của con người. Nhưng vì Kerlin dừng lại đúng lúc nên khoảng cách hai bên lúc trước là gần 10 mét. Trong khoảng cách chưa tới 2 mét, phần miệng chảy nước giải giặt dính và những bướu thịt dày đặc trông rất kinh khủng tạo nên một hình ảnh rõ nét và đáng sợ, khiến tinh thần Kerlin căng thẳng tột độ. Nhân lúc đối phương vồ hụt, hắn lập tức giơ tay phải lên, bóp còi liên tục, khiến cho đạn bắn thẳng vào đầu của mục tiêu. Thằng! Thằng! Thằng! Thằng! Bắn ở khoảng cách gần nên những viên đạn chui thẳng vào đầu Sirius, khiến máu văng ra, khuôn mặt ông ta đầy máu, khiến đối phương ngửa ra sau. Bắn hết số đạn trong ổ súng, Clint định lui ra sau xác nhận kết quả, nhưng lúc này Sirius cố gắng đứng thẳng dậy khiến hắn kinh hãi, làm cho hắn đột nhiên vung cây gậy ba tông trong tay trái. Bốp! Cây gậy màu đen mạ bạc cứng đánh trúng cổ Sirius, quật ra một vệt màu đỏ sậm. Bốp bốp bốp! Clint cứ đập đối phương theo bản năng, mãi cho tới khi Sirius lung la lung lay rồi ngã rầm xuống đất. Phù! Phù! Phù! Clint vừa dựa vào chiếc gậy chống vừa há mồm thở dục, mắt thì nhìn chằm chằm mục tiêu, sợ đối phương bỗng nhiên vùng lên. Lúc này đầu của Sirius gần như dưa hấu bị ném vỡ, những bướu thịt còn sót lại bắt đầu biến mất, cơ thể giật giật vài cái rồi ngừng. Clint không vội vã kiểm tra thi thể mà thả gậy xuống, lấy những viên đạn săn ma ra rồi nhét vào trong súng. Làm xong, hắn mới ổn định được tinh thần, cố nén sự ghê tởm mà ngồi xổm xuống, lục lọi túi áo của Sirius. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 104, ngài Z. Một túi, hai túi, ba túi. Clint nhanh chóng tìm được một chiếc ví da dính máu, một tấm chứng nhận mượn đọc của thư viện DeVille, hai chiếc chìa khóa đồng thau sâu thành một chuỗi, một chiếc tẩu không nhét bất cứ thứ gì, một con dao găm không vỏ và một bức thư được gấp rất chỉnh tề. Để mọi thứ trừ bức thư xuống đất, hắn đứng thẳng người dậy, tiện thể liếc chiếc ví da kia, xác nhận rằng bên trong chỉ có số tiền giấy mười mấy xa un và một vài đồng penny lẻ. Chiếc ví này được làm rất hoàn mỹ, tiếc là. Clint lặng lẽ than, suy nghĩ bắt đầu tản ra. Nếu không phải hôm nay tiêu hơi nhiều vào tiền riêng, việc mua một chiếc ví da đã nằm trong top ưu tiên của hắn rồi. Clint lắc đầu, dở tờ giấy viết thư ra, đọc lướt qua. Thưa ngài Z đáng kính. Xin ngài cho tôi tự biện hộ cho bản thân. Việc tôi và Hanas bán lại cuốn bút ký gia tộc Antigonus không phải là hành vi ngu xuẩn hay phản bội gì. Lúc ở trong tay chúng tôi, nó không thể hiện đặc điểm nào cả. Tôi nghi rằng nó còn sống, nghi rằng nó là thứ có sinh mệnh và trí tuệ nào đó, là một thứ nguy hiểm bắt buộc phải phong ấn. Ở giai đoạn khác nhau và trong tay người khác biệt, những nội dung nó thể hiện ra cũng khác đi. Về điều này, tôi đã lấy được chứng cứ từ chỗ đám cừ ở sở cảnh sát. Tuy rằng những nội dung mà cuốn bút ký kia hiện ra đều rất thật, có nhiều bằng chứng chứng minh cho nó, nhưng tôi cho rằng chỉ khi nằm trong tay hậu duệ của gia tộc Antigonus, nó mới thể hiện rõ bộ mặt hoàn chỉnh. Lúc tôi và Hanas lấy được nó, chúng tôi chỉ có thể đọc được vài việc vặt vãnh của gia tộc Antigonus, về tình hình đại khái của quốc gia đêm tối trên đỉnh núi cao nhất Honakia, và cả ba phần phương pháp điều chế ma dược mà chúng tôi đã trình lên ngài. Ngài biết đó, đường tắt. Thầy bói mà hội mật tu nắm giữ rất có năng lực truy tìm tung tích, cho nên tôi và Hanas đều cho rằng tiếp tục giữ cuốn bút ký ấy là hành vi vô cùng mạo hiểm, vả lại những giá trị mà nó thể hiện không đủ để chúng tôi gánh vác lấy hiểm nguy này. Trong lúc không kịp chờ ngài hồi âm, chúng tôi đã bàn bạc và quyết định bán cuốn bút ký này cho Well, kẻ ở cùng một khu phố. Cậu ta là một kẻ thích sưu tập hiện vật lịch sử và sách cổ, và đã ra một khoản tiền lớn để mua cuốn bút ký này. Chuyện tiếp sau thì ngài biết rồi đó. Đây là chuyện đầu tiên mà tôi muốn nói rõ. Mà khi tôi đang viết những dòng chữ này, Hanas đã chết. Nguyên nhân là bệnh tim đột phát trong lúc ngủ. Đây chắc chắn là Chúa Tể đã ban ơn cho ông ta, làm cho ông ta không bị rơi vào tay lũ tín đồ dị giáo. Tôi không thể không chuyển tới nơi ẩn náu an toàn, thậm chí không dám ra ngoài. May thay con cừu kia nói cho tôi rằng Hanas bị lũ tín đồ dị giáo theo dõi không phải là vì cuốn bút ký, cũng không phải vì ông ta bị lộ, mà vì ông ta ngu xuẩn nhận một con nhóc học việc, định phát triển cô ta làm thành viên của chúng ta. Con nhóc đó đã nhìn trộm chú ngữ bí mật của Hanas, rồi thử xem bói ma kính ngay trước mắt một tên tín đồ dị giáo gác đêm. Chuyện tiếp theo tôi tin ngài có thể đoán được, không cần tôi phải kể nữa. Tiếc là con cừu kia có chức vụ không cao nên không biết rõ chi tiết. Theo những gì phản hồi thì đám tín đồ dị giáo chưa nghi ngờ tôi, cuộc điều tra của bọn họ đã bị gián đoạn khi Hanas chết đúng lúc. Cho nên trên đường về nhà, tôi định tới thư viện DeVille mượn thêm mấy cuốn sách và tập san nữa để tìm được nhiều manh mối hơn. Là một thế lực cũng nắm giữ đường tắt thầy bói. Gia tộc Antigonus hẳn là đã tiên đoán được việc mình sẽ bị hủy diệt, nên chắc chắn bọn họ sẽ để lại một kho báu bí mật có thể khiến bọn họ phục hưng. Có lý do đáng để tin rằng kho báu kia nằm ngay trên đỉnh núi cao nhất dãy Hona, ngay chỗ di tích quốc gia đêm tối kia. Đọc tới đây, con ngươi trong mắt Clint co rụt lại, hắn suýt nữa thì làm rơi tờ giấy trong tay xuống. Danh sách mà gia tộc Antigonus nắm giữ được thuộc đường tắt. thầy bói. Đúng là trùng hợp thật. Những tia sét nổ tung trong đầu khiến tinh thần Cơ Linh bối rối, hắn lại cảm thấy đây chính là vận mệnh. Cuốn bút ký làm cho nguyên chủ chết, gián tiếp khiến ta xuyên không bắt nguồn từ gia tộc Antigonus vốn nắm giữ đường tắt. Thầy bói. Thứ khiến ta cuối cùng lại chọn ma dược thầy bói là nhật ký của Russell Đại Đế, mà việc Russell Đại Đế nghiêng về danh sách thầy bói là vì vị Yarathu thần bí kia, là thủ lĩnh hội mật tu cũng nắm giữ đường tắt thầy bói. Quả thực như một tấm lưới do vận mệnh bệnh lại, quấn cho người ta không thể thở nổi. Sau tất cả những chuyện này đang giấu giếm điều gì? Kalin cầm bức thư đi qua đi lại vài bước, hòng tìm kiếm bằng chứng cho những gì mình đọc được vừa rồi. Gia tộc Yarathu nắm trong tay những gì còn sót lại của gia tộc Antigonus mà hội mật tu đang tìm kiếm. Nếu nhìn từ đường tắt phi phàm mà hai bên cùng nắm giữ, như vậy là đã đủ cả lý do và động cơ, có lẽ là hoàn chỉnh danh sách, hoặc lấy được vật liệu hy hữu phục vụ cho việc thăng cấp lên danh sách cao, có lẽ là thèm thuồng kinh nghiệm tránh việc mất khống chế mà đối phương tích cóp được. Nghĩ như vậy, gia tộc Antigonus nắm giữ một phần sợi xích danh sách của thầy bói là chuyện khá hợp lý. Đúng rồi. Lúc ta xem bói manh mối về ma dược tên hề. Hình ảnh hiện ra gần như đều liên quan tới gia tộc Antigonus, chỉ duy nhất tên hề áo đuôi tôm là của hội mật tu. Cho nên điều này có ngãi là mỗi một hình ảnh là một khả năng lấy được ma dược tên hề, đều có manh mối. Chỉ là mình không nắm rõ điểm quan trọng nên đành bỏ lỡ. Dựa theo bằng chứng từ hai phương diện này, Kalin gần như tin những gì mà Sirius nói trong thư, cũng đã hiểu vì sao trong những âm thanh mình không nên nghe thấy luôn có từ Hona. Này! Tình huống tương tự sớm nhất là lúc ta vừa uống ma dược. Thầy bói! Hắn lẩm bẩm, vẻ mặt đầy nghiêm túc. 4. Cùng lúc đó, hắn đoán rằng tiếp xúc với những gì gia tộc Antigonus để lại mà còn sống. Và trở thành người phi phàm thuộc đường tắt thầy bói là hai điều kiện cần có để nghe được những tiếng thì thầm liên quan tới Hona. Di tích cổ đại trên đỉnh núi cao nhất dãy Hona thực sự cất giấu kho báu bí mật mà gia tộc Antigonus để lại à? Không, không được nghĩ. Chỉ mỗi cuốn bút ký kia đã khiến bao nhiêu người chết, như vậy một kho báu hoàn chỉnh thì sẽ như nào? Kalin lắc đầu, quăng mắt về tờ giấy thứ ba, cũng là tờ cuối cùng của bức thư. Thưa ngài Z đáng kính, tôi mong nhận được sự trợ giúp của ngài. Tôi nhớ rằng ngài hẳn là rất có hứng thú với kho báu kia. Trước đó, tôi sẽ khiến mình trông giống một người bình thường, một kẻ yêu thích lịch sử bình thường. Cuối cùng, chờ ngày hủy diệt kéo tới, tôi sẽ hiến dâng toàn bộ lũ cừu của thành phố tin này cho chúa. Sirius Aripit hèn mọn của chúa. Đọc xong thư của Sirius, Kalin bỗng muốn cười. Ha, sao cứ có cảm giác mình vừa cứu thành phố tin này nhỉ? Rốt cuộc kẻ này định làm gì? Lũ tín đồ tà giáo đúng là ngu xuẩn. Ngài Z kia là ai? Vị trí danh sách có vẻ cao đó. Chí ít cũng phải danh sách ngang với đội trưởng. Sirius định gửi bức thư này đi như nào? Ông ta không hề viết địa chỉ gì cả. Xem ra là ông ta cẩn thận, chưa tới lúc gửi thì sẽ không ghi địa chỉ. Đúng rồi, nếu gia tộc Antigonus nắm giữ một phần đường tắt. Thầy bói, như vậy thứ mà Sirius nói giao nộp lên, ba phần phương pháp điều chế lấy được từ trong cuốn bút ký, liệu có ma dược tên hề không? Rất có thể lắm. Trong khoảnh khắc này Kalin dường như tìm được manh mối về ma dược tên hề. Tuy Sirius không mang phương pháp điều chế theo bên người, nhưng hẳn là trong nhà, nơi ẩn náu sẽ có bản ghi chép tương ứng, mà trong đầu và trong trí nhớ của ông ta chắc chắn là có. Kalin đưa mắt nhìn thi thể trước mặt, suy nghĩ xem nên làm sao để người chết mở miệng. Gần như không cần suy nghĩ, một biện pháp nảy ra ngay trong đầu hắn, thông linh. Người thông linh có thể giao tiếp với linh hồn chưa tan đi một cách trực tiếp, mà các nghề nghiệp như thầy bói và kẻ dòm ngó bí ẩn lại phải dùng nghi thức ma pháp mới làm được điều ấy. Lần trước lúc đối mặt với thi thể tên hề áo đuôi tôm, một là Kalin mãi cứu người, hai là hắn không mang theo vật liệu, ba là không chắc chắn nên mới không nghĩ tới chuyện thông linh, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Chờ khi trở lại công ty bảo an gai đen, linh đã tan đi quá nữa, cho dù người thông linh đến cũng chỉ lấy được vài thông tin sơ cua mà thôi. Mà lúc này Kalin có đủ nguyên vật liệu cần thiết, lại có kinh nghiệm dùng xem bói cảnh mơ và kết nối với oán niệm còn lại. Chỉ sợ linh của tín đồ tà giáo sẽ có thứ khủng bố tồn tại như lúc đội trưởng vào giấc mơ của Hanas. Chẳng qua đội trưởng chỉ mệt mỏi hai ngày, bị thương không quá nặng, có thể thử một lần. Chỉ do dự 10 giây, Kalin quyết định rằng không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn ngẩng đầu, quay người nhìn tới chỗ rơi đầy mảnh vỡ của kính cửa sổ, lại nhìn đám người đang nhìn về bên này. Cơ Liên lấy giấy chứng nhận và huy hiệu ra, đi tới trước cửa sổ lồi rồi nói với người đứng xem rằng, tôi là đốc sát tập sự của bộ phận hành động đặc biệt thuộc sở cảnh sát quận Akova, tôi đã bắn chết tội phạm, làm phiền các vị tìm người mang huy hiệu này tới cục cảnh sát gần nhất, bảo bọn họ phái người tới xử lý. Những người còn lại làm ơn phong tỏa nơi này giúp tôi, đừng để người khác tới làm hỏng dấu vết hiện trường. Vâng, sĩ quan cảnh sát. Tay nhân viên quản lý đã hại Cơ Linh một phen lập tức nhận lấy huy hiệu. Chờ khi hiện trường được phong tỏa, không ai tiến vào khu cỏ này nữa, Cơ Linh quay trở lại chỗ góc, đứng ở bên cạnh thi thể. Hắn vừa cảm thấy may mắn khi quần chúng vô tội không nhìn thấy thi thể trông khá giống quái vật, vừa cất gậy với súng đi, rồi thò tay lấy một bình kim loại nhỏ từ trong túi áo bên trong chiếc áo gió. Hắn định dùng nghi thức thông linh và xem bói cảnh mơ để khiến người chết mở miệng. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 105, thông linh. Cơ Liên vặn nắp của chiếc bình nhỏ kim loại này, đưa nó tới gần mũi, ngửi thấy mùi có vẻ hơi kích thích nhưng khiến tinh thần người ta phấn chấn. Đây là bột thánh dạ được điều chế từ những thảo dược như hoa thâm miên, cỏ máu rồng, đàn hương đỏ sậm và bạc hà. Vì chế biến thứ này khá đơn giản nên sau khi bổ sung nguyên vật liệu từ chợ đen xong, Cơ Liên lập tức tranh thủ làm một bình, nay vừa đúng lúc có cái để sử dụng. Hắn đổ một ít bột thánh dạ lên lòng bàn tay, sau đó tập trung tinh thần lại khiến đôi mắt trở nên sâu sắc. Sau đó hắn cất bình kim loại đi, rót linh tính vào bột phấn trong tay rồi vẫy xuống đất. Hắn vừa đi vừa vẫy, quấn thành một vòng xung quanh thi thể Sirius. Một bức tường vô hình được lập ra, cách ly nơi này với bên ngoài. Cơ Liên dụ hết chỗ bột thánh dạ còn lại, rồi lấy một bình nhỏ kim loại khác ra, nhỏ chất lỏng như nước cất Amanda. Vào bốn phía. Nghi thức mà hắn bố trí này khác với nghi thức mà lão này làm ở nhà Riel Bieber, bởi vì chuyện cần khẩn cầu khác nên mục đích cũng khác. Ví dụ như nay vậy chất lỏng trước rồi mới sử dụng tới bột thánh dạ, như vậy có thể xây dựng nên sự yên tĩnh và thánh khiết gần tương tự tế đàn chính thức. Còn Cơ Liên thì sử dụng bột thánh dạ trước, sau đó mới vẩy chất lỏng, bởi mục đích của hắn là tránh việc linh tính Sirius để lại bị sự vật xung quanh quấy nhiễu, cũng có được một không gian tạm coi là thỏa mãn nhu cầu của nghi thức. Và nếu hắn làm như nay, như vậy linh tính Sirius để lại sẽ bị xua đuổi, hoàn toàn không thể kết nối được. Làm xong xuôi, Cơ Liên cất đồ đi, giữ vững trạng thái minh tưởng và thì thầm đọc chú ngữ tiếng Hem. Tôi khẩn cầu sức mạnh đêm tối. Tôi khẩn cầu sức mạnh bí ẩn. Tôi khẩn cầu nữ thần chiếu cố. Tôi khẩn cầu người cho tôi kết nối với linh tính của tín đồ tà giáo trong giàn tế này. Khi chú ngữ vang vọng trong không gian đóng kín này, Cơ Liên đột nhiên cảm thấy một thứ sức mạnh khủng khiếp, bí ẩn và khổng lồ rót xuống. Đôi mắt hắn biến thành màu đen, dường như không còn con ngươi với cả lòng trắng mắt. Hắn lập tức nắm bắt cơ hội này, thầm lẩm nhẩm câu nói bói toán. Phương pháp điều chế ma dược tên hề. Phương pháp điều chế ma dược tên hề. Trong lúc lẩm nhẩm, hắn dùng minh tưởng khiến bản thân lập tức tiến vào trong cảnh mơ. Trong thế giới mù mịt không có bầu trời hay mặt đất, lần này Cơ Liên tỉnh táo một cách lạ thường, hắn nhìn chằm chằm vào một bóng người trong suốt và hư ảo. Hắn giơ tay phải ra đụng vào linh mà Sirius để lại. Bùng, cảnh tượng trước mắt hắn lập tức thay đổi. Đây là một bàn học có phết sơn màu đỏ sậm, bên trên là chân cắm nến có thể cắm được ba cây nến và một tờ giấy viết thư trắng. Sirius đang cầm bút máy viết tiếng Ruen thông dụng. Đây là phương pháp điều chế ma dược thứ hai, tên của nó ở trong cuốn bút ký là Tên Hề. 80ml nước cất, 5 giọt chất lỏng mạng đà la, 7 gam bột hoa hướng dương rìa đen, 10 gam cỏ mũ vàng, 3 giọt violet độc, tất cả đều là nguyên liệu phụ. Vật liệu phi phàm chính là một kết tinh của sơn dương xám một sừng hoa na trưởng thành, một bông hoa hồng mặt người hoàn chỉnh. Sirius dường như không cần nhớ lại mà cứ soàn soạt viết ra phương pháp điều chế ma dược tên hề. Lúc này, ông ta ngừng viết, nhấp một hớp cà phê rồi cởi con lắc làm bằng bạc đang quấn trên cổ tay xuống. Ông ta cầm con lắc, mắt khép hờ, thì thào lẩm nhẩm những từ như ngày hủy diệt, lòng yên tĩnh, cầu chúa phù hộ, sám hối với người. Chờ khi Sirius cầu nguyện xong, Cơ Liên mới thấy rõ hình dáng của con lắc này. Đó là một tượng khắc hình người chỉ to bằng ngón cái treo lủng lẳng bởi một sợi dây xích bạc. Tượng này có độc nhãn dựng thẳng, đặc điểm của riêng người khổng lồ, đầu ở dưới, chân bị trói lại bằng dây xích bên trên. Đúng lúc này, Con mắt đơn của người khổng lồ kia đột nhiên hiện lên một thứ ánh sáng nhạt màu đỏ như máu. Rắc. Cảnh tượng Cơ Linh thấy lập tức vỡ nát thành mảnh nhỏ, chân hắn mềm nhũn, suýt thì quỳ xuống đất. Đầu đau đớn như bị người ta đánh cho một gậy, đôi mắt Cơ Linh đỏ ngầu, hai tay chống lên đầu gối. Mấy giây sau, hắn mới cảm thấy đỡ hơn. Hắn đứng lên, chỉ thấy linh tính của mình rất suy yếu, dường như lại nghe thấy tiếng thì thầm như muốn chọc thủng tinh thần. Nhưng nhờ có sự tiến triển về việc tiêu hóa ma dược mà những phản ứng khác thường nhanh chóng biến mất. Người khổng lồ treo ngược, chúa sáng thế chân thực. Sirius và Hanas là thành viên của hội cực quan. Nhưng thứ đội trưởng nhìn thấy trên giá chữ thập rất lớn ở trong giấc mơ của Hanas Fansen là một kẻ khủng bố bị đóng đinh treo ngược trên giá, chứ không phải. Người khổng lồ treo ngược của hội cực quan. Cơ Linh hít vào hai cái thật sâu, chờ linh tính dần phục hồi. Hội cực quan là tổ chức bí ẩn mới xuất hiện cách đây khoảng 200-300 năm, bọn họ sùng bái chúa sáng thế chân thực. Lấy người khổng lồ treo ngược để tượng trưng cho vị kia. Bọn họ tin rằng mỗi người đều có thần tính riêng, chỉ cần tinh thần đủ vững là có thể tiếp nhận những lần thử thách, như vậy sẽ tích góp thần tính từng chút một, rồi cuối cùng trở thành thiên sứ. Dựa theo những gì ghi lại trong tư liệu của kẻ gác đêm, danh sách chính mà hội cực quan nắm giữ có tên là người cầu nguyện bí ẩn. Những người phi phàm này có thể nhận biết một số kẻ thần bí và khủng khiếp, nắm giữ một lượng tri thức thờ cúng nhất định và một vài nghi thức ma pháp. Có đủ minh chứng cho thấy người cầu nguyện bí ẩn lâu năm sẽ bị bóp méo về nhận thức không ít thì nhiều, vả lại còn dễ bị mất khống chế. Danh sách 7 mà hội cực quan có được thì không rõ là gì, nhưng danh sách 8 là người lắng nghe. Là một nghề nghiệp phi phàm khá đáng sợ. Mỗi một người lắng nghe có thể nghe được trực tiếp tiếng thì thầm của một số nhân vật bí ẩn, cho nên bọn họ thường có được không ít năng lực mạnh, méo mó và độc đáo. Nhưng tương tự, nếu người lắng nghe không thăng cấp được, bọn họ khó có thể sống sót qua 5 năm. Mặt khác, tư liệu của kẻ gác đêm đánh giá rằng tất cả người lắng nghe đều là một lũ điên, cho dù bề ngoài tỏ ra rất bình thường, nhưng đều là những tên điên ngầm. Cơ Linh nhớ lại những tư liệu về hội cực quan, phán đoán sơ bộ rằng Sirius là người cầu nguyện bí ẩn. Theo những gì miêu tả, người cầu nguyện bí ẩn và thầy bói đều kém về mặt chiến đấu như nhau, như vậy rất phù hợp với những gì Sirius biểu hiện, sau đó bị thương nặng dẫn đến mất khống chế. M. Vai từng nói rằng sau khi mỗi một người phi phàm chết đi đều sẽ biến hóa theo hướng kỳ quái không nhiều thì ít. Cơ Linh vừa nghĩ vừa điểm lên ngực, ca ngợi nữ thần. Ngay sau đó, khi linh tính đã khôi phục được một phần, hắn kết thúc nghi thức theo trình tự, rồi cởi bỏ bức tường linh tính. Trong tiếng gió soạt qua, hắn ép cho mình phải nhìn thi thể Sirius. Hắn nhận ra khuôn mặt be bét máu của Sirius vẫn còn một cục biếu thịt khá rõ màu tím đen, bên trong như có chất lỏng và ánh sáng lóe lên. Rốt cuộc là biến hóa gì vậy? Cơ Linh dây huyệt thái dương, không dám đụng vào. Hắn cúi người cầm gậy lên, dựa một phần trọng lượng cơ thể lên nó. Thông qua sự biến hóa cắn trả vừa rồi, hắn biết linh tính còn lại của Sirius đã hoàn toàn bị phá hủy, cho dù người thông linh. Dali cũng không cách nào kết nối được với đối phương nữa. Cơ Linh chờ một lúc, thấy đội trưởng Dung và đồng đội Leonard và con Ly đến đây. Tôi cảm thấy anh có sự ràng buộc số mệnh với người phi phàm và sức mạnh tà ác, số lượng sự kiện siêu phàm anh gặp phải trong thời gian này còn nhiều hơn số lượng mà chúng tôi gặp trong một quý trước đây. Leonard nhìn thi thể dưới đất, đùa một câu như thuận miệng nói ra. Có lẽ không phải trùng hợp. Cơ Linh bỗng nhớ tới ống khói màu đỏ mà hắn nhìn thấy trong bói toán cảnh mơ, và cung điện nguy nga với cái nhìn chăm chú vô hình trên đỉnh cao nhất dãy Hona, bèn thừa dịp nói một câu. Dung nhìn quanh một vòng. Rồi dùng đôi mắt xám sâu thẳm nhìn Cơ Linh, hỏi, cậu thử thông linh rồi. Nơi đây, mùi bột thánh dạ và tinh dầu và sương tinh khiết hãy còn vương lại. Vâng. Cơ Linh thản nhiên đáp, tôi sợ các anh đến trễ quá, linh tính còn sót lại xuất hiện dấu hiệu tiêu tan nữa. Xem tình hình của cậu thì hình như không được tốt cho lắm. Con Ly với vóc người thấp bé hỏi một câu quan tâm. Cơ Linh đưa bức thư Sirius chưa gửi cho đội trưởng, vừa kể lại từ đầu. Lúc đi chợ đang mua nguyên vật liệu cho nghi thức, tôi bỗng nhớ ra rằng Selina từng tới quán ba Ác Long, hơn nữa còn do Hanas Fansen dẫn cô ấy đi cùng, cho thấy Hanas là khách quen của nơi này, nên tôi nghi ngờ người trên tranh có liên quan tới Hanas hẳn là cũng từng tới chợ đen rồi. Tôi lấy bức tranh hỏi ông chủ Soan, ông ta khẳng định rằng người này định mua những hiện vật lịch sử và sách cổ liên quan tới đỉnh núi cao nhất dãy Hona, khiến tôi liên tưởng tới nơi này, liên tưởng tới người vừa trả những cuốn sách mà tôi mượn đọc. Leonard mỉm cười đứng nghe, bỗng nói chen vào, Vì vậy anh lấy giấy tờ của đốc sát tập sự và huy hiệu bộ phận hành động đặc biệt đến đây để điều tra ghi chép về việc mượn độc. Thật ra tôi khá ngạc nhiên rằng tại sao anh lại xảy ra xung đột với người này. Cho dù có gặp trực tiếp, với phong cách làm việc của mình hẳn là anh sẽ vờ như không biết, nhanh chóng rời khỏi thư viện rồi tới phố Uterland tìm chúng tôi hỗ trợ chứ. Đúng vậy, cậu không cần phải mạo hiểm, chỉ cần xác định được mục tiêu và biết ông ta chưa rời khỏi tin, sau đó sẽ có phương pháp khác. Dung đọc thư cũng bổ sung một câu. Kerlin lập tức xấu hổ. Nhân viên quản lý thư viện nhận ra ông ta, nên kêu to gọi sĩ quan cảnh sát hỗ trợ. Tôi không thể vờ như không nghe thấy được. Leonard và Conley liếc nhau một cái. Một người không che giấu nụ cười trên mặt, người kia thì quay đầu sang một bên. Dung khẽ gật đầu, dời mắt khỏi bức thư, có thu hoạch được gì khi thông linh không? Tôi nhìn thấy một con lắc bức tượng người khổng lồ treo ngược, lấy con mắt người khổng lồ hiện lên màu đỏ, sau đó tôi lập tức ra khỏi nghi thức. Kerlin miêu tả chi tiết. Hắn tạm thời không nói tới ma dược tên hề. Bởi hắn đã suy tính theo hai phương diện, một là, nếu sau đó đám người Dung có thể tra ra những ghi chép tương tự ở chỗ ẩn náu của Sirius, như vậy không khác gì hắn chưa nói, không được cộng thêm vào công lao. Về mặt khác, nếu đám người Dung không tìm được, hắn có thể tìm cơ hội báo lên sau để nhận nguyên vật liệu cho bản thân, tích góp nhiều công lao hơn để phối chế ma dược. Đây là cách để chia công lao làm hai, noi gương theo những gì Nay nói và làm trong khoảng thời gian này. Hội cực qua ngà. Dung thì thầm một câu, sau đó hỏi vài vấn đề liên quan. Khi Kerlin trả lời xong, anh ta nhìn vẻ mỏi mệt trên mặt Kerlin, giơ gậy lên rồi bảo, không tệ, cậu đã phá được âm mưu nhằm vào thành phố Tin, có thể về nghỉ được rồi. Conley, cậu đi tìm lão Nay tới đây. Dặn xong, Dung lắc đầu gượng cười, trước danh sách 6, người phi phàm của đường tắc kẻ không ngủ thiếu rất nhiều năng lực phụ trợ, ngay cả nghi thức ma pháp cũng chỉ nắm giữ được một vài cái đơn giản cơ bản nhất. Đội trưởng, ý của anh là từ danh sách 6 trở đi, người phi phàm của đường tắc kẻ không ngủ sẽ được tăng cường tương ứng. Kerlin tò mò hỏi lại. Ừ. Dung đáp. Sau khi rời khỏi thư viện đi view, trong lúc ngồi xe ngựa công cộng về phố Hoa Thủy Tiên, Kerlin mấy lần thì ngủ quên dọc đường. Hắn cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ mà đi vào nhà, cởi mũ và áo khoác, lăn ra ngủ ngay trên ghế sofa. Không biết bao lâu sau, hắn đột nhiên tỉnh dậy. Hắn lấy đồng hồ bỏ tuổi ra, mở chóp ra nhìn. Nửa giờ nữa Melissa sẽ về, Benson thì khoảng 40 phút nữa. Có lẽ khiến bọn họ chờ nửa giờ mới được ăn tối rồi. Kerlin bóp trán, đi vào phòng bếp. Hắn lấy nước lạnh rửa mặt trước, sau đó lấy đuôi bò, cà chua, cà rốt và hành tây đã mua sẵn từ trưa ra. Sơ chế xong, hắn bỗng giật mình, cảm thấy chuyện hắn đang làm với chuyện hắn gặp được lúc chiều có vẻ chẳng liên quan đến nhau mấy. Mình là người vừa mới cứu vớt thành phố Tin mà. Kerlin buồn cười than thở một câu, mặc tạp dề màu trắng, xách dao lên bắt đầu nấu nướng. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 106, họa sĩ Kerlin. Sau 8 giờ tối, trong phòng ăn của nhà Moretti. Nhìn bàn ăn chỉ còn lại ít canh cặn, Benson giơ tay che miệng, thỏa mãn ở một cái. Tuy là lần thứ 3 ăn món này, nhưng anh vẫn cảm thấy ngon như lúc đầu. Vị chua ngọt của cà chua với sự dai của thịt đuôi trâu quá hợp vị. Kerlin à, anh thật tiếc khi công ty bảo an gai đen đã khiến thành phố Tin này tổn thất một vị đầu bếp xuất chúng. Melissa ngã người ra ghế dựa, gật đầu biểu thị đồng ý. Đó là vì hai người chưa biết thế nào là tài nấu nướng chân chính thôi. Kerlin tỏ ra khiêm tốn, sau này nếu có cơ hội, chúng ta hãy tới nhà hàng Bonaparte ở phố Holmes ăn thử bữa đại tiệc Entis chính cống, tới nhà hàng đường bờ biển khu Kim Ngô Đồng ăn các món ngon phương Nam. Đây là những nhà ăn thường lên báo, các nhà hàng này đều tốn một bản rưỡi. Em thích ăn món anh làm hơn. Melissa trả lời không chút do dự. Benson cười ha ha, nói sang chuyện khác, nhưng anh cảm thấy món canh này của chú còn thiếu cái gì đó, có lẽ nó không nên ăn kèm với bánh mì. Kerlin gật đầu đồng ý, vâng, tốt nhất là ăn với cơm. Cơm. Melissa thì thào, trông cô có vẻ hướng tới món này. Tin, nằm ở phía Bắc, là một đô thị không được coi là lớn, ngoài một số nhà ăn đặc biệt ra thì khó mà tìm được chỗ có cơm để ăn. Với Benson và Melissa mà nói, thứ đồ ăn này gần như chỉ tồn tại trên báo giấy, trong những lời giới thiệu ở sách giáo khoa mà thôi. Nhìn vẻ mặt cô em gái, Cơ Linh cười ha ha, nói, chờ chúng ta tiết kiệm nửa năm, tranh thủ tới Vịnh Dipsy nghỉ ngơi, thưởng thức mỹ thực ở nơi đó. Vịnh Dipsy nằm ở cực nam của vương quốc Ruen, 1/3 vịnh thuộc về vương quốc Finbot. Nơi đó đầy ánh mặt trời, cảnh sắc đẹp đẽ và rất nổi tiếng với cơm hải sản. Không cho Melissa cơ hội phát biểu ý kiến rằng phải tiết kiệm, Colin chủ động nói, chờ thêm 3 tháng nữa, tiền lương của anh sẽ tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể thỏa mãn được nhu cầu tiết kiệm và đi du lịch. Vì sao? Quả nhiên Benson và Melissa đều bị hắn dẫn dắt sự chú ý sang hướng khác. Colin khẽ ho hai tiếng, mỉm cười giải thích. Dựa theo thành tích không tệ của mình, sở cảnh sát thường xuyên hợp tác với công ty định mời em làm thêm chức cố vấn về mặt lịch sử cho họ, bọn họ sẽ trả thêm một phần lương cho em, ít nhất 2 bảng một tuần. Sau này nếu hai người thấy em mặc cảnh phục, lấy giấy chứng nhận tương ứng ra thì đừng có ngạc nhiên. Đương nhiên hai người cũng biết mà, hiệu suất làm việc của bên chính phủ tựa như một bà già 90 tuổi đi đường, bọn họ cần một quá trình dài dòng, còn phải sát hạch em một lần nữa. Cho nên ngày nghỉ của 2 tháng tới em sẽ thường xuyên tới đại học Hoi tìm thầy hướng dẫn của em, tìm giáo viên quen biết để học thêm nhiều tri thức hơn. Trong ánh mắt kinh ngạc của anh trai và em gái, hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp với vẻ mặt có phần cổ quái, giống như câu mà Russell đại đế từng nói ấy, học, học nữa, học mãi. Benson im lặng vài giây rồi nửa cảm khái nửa tự giảo, giờ anh báo danh thi đại học liệu còn kịp không? Quả nhiên tri thức chính là của cải. Còn cả sức mạnh nữa. Colin lặng lẽ bổ sung một câu. Benson, anh cần sách ngữ pháp và giáo trình văn học cổ của anh Colin. Melissa đột nhiên nói ra lời mà Colin đang định nói. Vẻ mặt Benson thay đổi, anh ta cắn chặt răng rồi nói, Colin, tối nay chú đưa những sách vở đó cho anh. Cho dù chúng nó có khiến người ta buồn ngủ như nào anh cũng sẽ cố gắng kiên trì đọc mỗi ngày một, à không, nửa giờ. Anh xin thề với danh nghĩa của nữ thần. Nếu không làm được, anh sẽ là con khỉ đầu chó lông quăng. Lúc này Colin mới tươi cười, không thành vấn đề. Sáng hôm sau, Colin treo áo khoác và mũ lên giá để mũ áo rồi theo lời nhắn mà Rosan chuyển dùng đi xuống lòng đất, thẳng tới phòng trực bên ngoài cửa Chiang's. Đội trưởng Dung, các đội viên Fry, Sia, Loira, Leonard và Conley đã đến đủ. Đảo mắt qua kẻ gác đêm mới, Dung cười nói, mỗi thứ năm hàng tuần chúng ta sẽ có một buổi họp thường lệ để tổng kết tình hình các nhiệm vụ lúc trước, thảo luận những vấn đề đang phải đối mặt. Ta cũng là người đã trải qua vô số buổi họp rồi. Colin thầm oán một câu, tìm chỗ ngồi xuống rồi giỡn một câu, có cần tôi tự giới thiệu bản thân không? Dung cười một tiếng, quay đầu nhìn Conley, cậu nói qua về cuộc điều tra tiếp sau về Sirius Aripid đi. Conley cũng là nhân viên văn chức chuyển lên thành kẻ gác đêm. Anh ta có dáng người không cao, tóc nâu sậm, vóc dáng khá cân xứng, cơ bắp rất rắn chắc, trông khá ư là xốc phát. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, được sự trợ giúp của Nay, chúng tôi tìm được địa điểm ẩn náu của Sirius, nơi đó có không ít sách vở và đồ vật. Dựa theo chúng, có thể xác định Sirius là thành viên cấp thấp của tổ chức bí ẩn hội cực quan, là một người cầu nguyện bí ẩn. Có đủ chứng cứ cho thấy rõ là ông ta và Hannes Fansen bán cuốn bút ký cho Well. Ai không nhớ Well có thể hỏi Colin. Chúng tôi tìm được vật phẩm có giá trị bao gồm 3 phần phương pháp điều chế ma dược danh sách, theo thứ tự là danh sách 9 thầy bói. Danh sách 9 người học việc, danh sách 8 tên hề. Nhiệm vụ tiếp theo là dựa theo một phần thư tín chưa kịp tiêu hủy và phạm vi kết giao của Sirius để tìm ra thành viên vòng ngoài của hội cực quan phụng sự tà thần, trọng tâm là tên tín đồ tà giáo ẩn giấu trong sở cảnh sát. Còn nữa, cũng phải tiến hành điều tra người đã tiếp xúc với Hannes. Dung khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Colin. Cậu nghe thấy rồi đó, chúng ta đã lấy được phương pháp điều chế ma dược tên hề, nhưng tạm thời chưa thể xác định là thật hay giả, còn chờ thánh đường phản hồi nữa. Trong nhiệm vụ về hội cực quan lần này, cậu đóng vai trò rất lớn, lại còn bắn chết một thành viên của hội cực quan, như vậy không lâu nữa cậu sẽ tích đủ công huân để thăng cấp. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, không phải ai cũng là Dali, nên cậu phải đè nén khát vọng xuống, chờ thêm 3 năm, không thể để phương pháp điều chế ma dược tên hề ảnh hưởng tới tâm tình để tránh việc bị mất khống chế. Đội trưởng, đó là anh không biết sự thần kỳ của phương pháp đóng vai mà thôi. Tối hôm qua tôi đã lên sương mù xám bói ra sơ bộ rằng ma dược tên hề. Kia là chính xác. Colin thành thật gật đầu, tôi sẽ điều chỉnh tâm tình của mình. Sau đó, thi sĩ nửa đêm. Sia tròn có mái tóc bạc mắt đen và khí chất yên bình nói, vẫn không tìm thấy manh mối về kẻ xúi dục Trích, tôi nghi rằng hắn đã trốn khỏi Tin rồi. Sau khi trao đổi xong mọi việc, Kalin rời khỏi phòng trực tới chỗ này tiếp tục chương trình thần bí học, chiều thì hắn tới chỗ thầy Gavin tham gia huấn luyện sức mạnh, sức chịu đựng và phối hợp chỉnh thể. 5 giờ chiều, ánh mặt trời vẫn còn sáng rõ. Kalin cởi bộ đồ luyện tập, tắm táp qua rồi thay quần áo ban đầu, đi xe ngựa công cộng tới phố Besic. Hắn không quên ống khói đỏ mà hắn nhìn thấy trong bói toán cảnh mơ, cũng không quên người đàn ông đã mua vật liệu phụ cho ma dược khán giả ở chợ đen, người mà hắn nghi là thành viên của hội tâm lý luyện kim, nhưng hắn không tiện nhờ lực lượng kẻ gác đêm tiến hành điều tra. Số 27, văn phòng thám tử Henry. Đúng rồi, chính là nơi này. Dựa theo những dòng quảng cáo trên báo, Kalin tới một văn phòng thám tử nghe nói là rất đáng tin cậy. Hắn đeo khẩu trang, đè thấp mũ phớt, dựng thẳng cổ áo lên, rồi men theo thang lầu đi lên trên tới văn phòng ở tầng 2. Cốc cốc. Hắn gõ cánh cửa đang khép hờ. Mời vào. Một giọng nói như cổ họng bị đờm vang lên. Kalin xách gậy đẩy cửa bước vào, thấy văn phòng thám tử này bố trí kiểu nửa mở, có tất cả 4 nhân viên, ai nấy đều ngồi ở ô làm việc của mình. Xin chào, tôi là thám tử Henry, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh? Một người đàn ông mặc sơ mi trắng với dơn đen tới đón. Anh ta cầm một tẩu thuốc trong tay, khuôn mặt với đường nét kiên nghị, lông mày như hai thanh kiếm sắt, đôi mắt màu xám đậm quan sát người ủy thác theo thói quen nghề nghiệp. Kalin dùng cổ áo dựng thẳng che đi non nửa khuôn mặt, đáp, tôi có 2 chuyện muốn ủy thác, không biết bên anh thu phí như nào. Việc đó còn phải xem độ khó của chuyện ra sao. Thám tử Henry chỉ vào khu vực dành cho khách có bộ ghế sofa, chúng ta tới đó trao đổi. Kalin theo anh ta tới chỗ được ngăn cách một nửa. Hắn ngồi xuống một ghế sofa đơn, không cởi áo khoác, không bỏ mũ xuống, và cũng không bỏ khẩu trang xuống. Hắn cố ý làm cho giọng mình trầm xuống, chuyện thứ nhất, tôi cần anh điều tra giúp tôi xem có nhà nào ở thành phố Tin có ống khói như này, cũng tra rõ xem chủ nhà là ai, người đang ở hiện tại là ai. Lúc nói, hắn lấy một tờ giấy đã gấp phẳng phiu rồi dở ra, bên trong là ống khói màu đỏ và cảnh tượng xung quanh. Đây là bức tranh mà Kalin đã dùng sự đặc thù của sương mù xám và biện pháp cầu khẩn để hoàn thành. Tranh này vẽ đẹp thật. Thám tử Henry khen một câu theo bản năng, rồi khẽ nhíu mày, vị thác này không phức tạp, nhưng rất rườm rà, cần thời gian khá dài và một lượng trợ giúp khá lớn. Tôi biết. Kalin khẽ gật đầu. Thám tử Henry trầm ngâm giây lát rồi nói, 7 bảng, phí ủy thác cho vụ này là 7 bảng. Mặt khác, anh phải cho tôi 2 tuần. Ok. Chuyện thứ hai, tìm người này giúp tôi, biết rõ thân phận của hắn. Thông tin duy nhất mà tôi biết là thi thoảng hắn sẽ xuất hiện ở quán bar Ác Long. Còn nữa, đừng để hắn phát hiện, bởi hắn là một kẻ có sức quan sát rất sâu sắc và đáng sợ. Kalin lại lấy bức tranh thứ hai ra. Hắn định tiếp xúc thành viên của hội tâm lý luyện kim xem có lấy được thông tin với vật liệu nào đáng giá không, ví dụ như phương pháp điều chế có thể dùng để trao đổi với chính nghĩa. 3 bảng, nhiệm vụ tương tự như này đều từ 3 tới 4 bảng. Mà bức tranh chân dung xuất sắc này của anh có thể giúp tôi với trợ thủ tiết kiệm thời gian rất nhiều. Thám tử Henry trả lời một cách thuần thục. Tổng là 10 bảng. Kalin cảm thấy xót của khi nghe giá tiền đó. Thám tử Henry hít một hơi thuốc lá, nói, vâng, anh chỉ cần thanh toán trước 2 bảng. Khi sự tình có tiến triển thì thanh toán thêm 3 đến 5 bảng. Số còn lại thì trả cho tôi khi đã điều tra xong. Vậy tuần sau tôi sẽ đến để xem tiến triển như nào. Kalin không cò kè mặt cả để tránh bị người biết quan sát như vị thám tử này ghi nhớ đặc điểm. Sau khi ký hợp đồng xong, hắn lấy 2 tờ một bản đưa cho đối phương, khiến số tiền riêng chỉ còn một bản 17 sa un. Dõi mắt nhìn người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo gió màu đen với phần cổ áo dựng cao nhanh chóng bước đi, thám tử Henry rít một hơi thuốc lá, ánh mắt toát lên vẻ ngờ vực. Anh ta tìm ngôi nhà có ống khói này làm gì? Chắc hẳn anh ta là một họa sĩ đây, chí ít cũng đã từng học vẽ chuyên nghiệp. Mà lúc xế chiều, tại biệt thự xa hoa của tử tước Rilin ở Bắc Lung. Ori đi theo hầu gái vào trong, làm theo lễ nghi, giơ tay ra với chủ nhà, rồi nhìn anh ta khẽ hôn lên bàn tay cô. Sắc đẹp của cô khiến căn phòng này rực sáng. Rilin vẫn ca ngợi một câu như mọi khi, sau đó hạ nhỏ giọng nói, cô ấy đến rồi. Cô ta vừa là người phi phàm vừa là một nhà văn. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 107, Phiêu. Nhà văn. Odi quan sát thấy phản ứng của Rilin, bèn hỏi một câu như tùy ý hỏi. Những chủ đề tiếp theo đều về các đề tài bình thường nên cô kiêng dè cô hầu gái Annie đi theo bên cạnh. Rilin đứng thẳng người lên, cười ha ha nói, đúng vậy, tôi cho rằng cô chắc đã đọc tác phẩm của cô ấy rồi, chính là cuốn Trang viên gió bão được khen ngợi suốt 2 tháng nay. Tôi thích cuốn sách đó, còn rất thích CC tỉnh táo kia. Audrey khẽ cười đáp. Cùng lúc đó, cô ngầm khinh bỉ sự dối trá của mình trong lòng. Đó là vì sở thích gần đây của cô không phải là đọc tiểu thuyết, mà cô đọc cuốn Trang viên gió bão. Được 1/3, và ngừng lại ở đó tới nay đã gần 1 tháng rồi. Từ khi gia nhập hội Tarot, quen biết ngài kẻ khờ hùng mạnh, và trở thành một người phi phàm thực sự, cô luôn bận chỉnh lý những tri thức thần bí mà mình biết, học tập các nội dung về tâm lý có hệ thống, và rất hứng thú với những gì mình chưa biết. Tử tước Rilin vừa dẫn Ori vào phòng khách có bày ghế sofa, vừa tươi cười nói, tôi chắc chắn cô sẽ có ấn tượng tốt đẹp về quý cô Phi Oan, bởi vì cô ấy giống hệt CC trong Trang viên gió bão, tỉnh táo, trí tuệ và biến nhát. Còn nữa, tiểu thư Ori thân mến, lát nữa liệu cô có thể đánh một bài đàn dương cầm không? Đây chính là sự ca ngợi tốt nhất với văn học và tiểu thuyết. Ori nhìn một bên mặt Rilin, thấy được từ vẻ mặt, ngữ khí và các động tác tứ chi rằng anh ta đang khoe khoang. Anh ta muốn biến ta thành thứ để anh ta có thể đem đi khoe với người khác. Ori cảm giác như lần đầu tiên biết người bạn này. Cô vẫn giữ nụ cười tao nhã, đáp, thầy dương cầm của tôi, thầy Vikana cho rằng dạo này trình độ của tôi đã giảm xuống, cần luyện tập nhiều hơn. Được rồi. Rilin định nói gì đó, bỗng thấy một cô gái đi tới bàn dài lấy bánh ngọt. Ori, đây chính là quý cô Phi Oan, tác giả của Trang viên gió bão. Ori dương mắt nhìn, thấy cô gái đó chừng khoảng 23-24 tuổi, cao khoảng 1m65. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, áo không bâu với phần rì lá sen, tóc nâu cuốn nhẹ, đôi mắt màu lam quay lại đây khi được Rilin giới thiệu, ánh lên sự vui vẻ pha lẫn trêu ghẹo. Chỉ quan sát 3 giây, Ori đã chú ý tới một chi tiết rất nhỏ, ngón tay cô ấy có vệt ám vàng. Cô ta thích thuốc lá. Vị trí cầm bút có vết chai khá dày, đúng với một nhà văn. Động tác cánh tay cho thấy cô ta có sức lực không tệ, là một đặc điểm mà một nhà văn không nên có, trừ phi cô ta thích thể dục thể thao, hoặc trời sinh đã như vậy, hoặc đã từng làm nghề khác. Trang viên bảo táp của cô ta mang phong cách tỉnh táo, lý trí và chính xác, hẳn là có liên quan tới nghề nghiệp trước đây của cô ta. Ánh mắt và vẻ mặt của cô ta hiện giờ khá thả lỏng. Có cảm giác như đang từ trên cao nhìn xuống mình và Rilin, không phải là ưu thế tâm lý của người phi phàm với người bình thường chứ. Nếu cô ta bị Rilin ngẫu nhiên phát hiện là người phi phàm, như vậy cô ta phải tỏ ra bất an và bức rứt, dù sao không thể đoán được phản ứng của đối phương và kế tiếp sẽ như nào, và nỗi sợ hãi do sự không biết kéo tới. Điều này nói rõ cô ta chủ động tiếp cận Rilin, trước đó cũng biết sở thích của bọn ta, và khá chắc chắn về chuyện tiếp theo. Tại sao một người phi phàm lại chủ động tiếp cận Rilin? Cần tiền, hay vật liệu siêu phàm trong kho? Hoặc là cần được trợ giúp về chuyện nào đó lúc này, Rilin đang giới thiệu với Phil. Thưa quý cô, đây chính là tiểu thư Ori mà tôi đã nhắc tới. Cô ấy là viên đá quý sáng rực nhất Bắc Lung. Cha cô ấy là bá tước hôn, một vị nghị sĩ thượng viện được nhà vua tin tưởng, được các quý tộc kính trọng. Chào buổi chiều, cô Phil, cuốn. Trang viên gió bão của cô giờ vẫn còn ở bên gối của tôi ấy. Ori cúi người chào theo đúng quy tắc của quý tộc. Sau đó cô lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong lòng, đó là vì tôi đọc 1 tháng rồi mà chưa xong. Phiêu chào lại rất đơn giản, chào buổi chiều, tiểu thư Ori, vẻ đẹp của cô khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Tôi cho rằng tôi đã có tư liệu sống cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo rồi. Tử tước Rilin còn khen cô có tài âm nhạc xuất chúng nữa. Ở trước mặt người khác, bọn họ chỉ tán gẫu vài câu chứ không nói về chuyện khác. Dõi mắt nhìn Phil tiếp tục đi thẳng tới món bánh ngọt phết bơ trên bàn ăn, Ori thu hồi tầm mắt, theo Rilin sang phòng khách trước. Cô nhớ lại những chi tiết vừa rồi Hồng nắm bắt chính xác ý tưởng của đối phương, từ đó biến bị động thành chủ động. Ori bước từng bước, yên tĩnh hệt như một khán giả trung lập, bỗng cô giẫm phải tà váy, người suýt thì ngã sấp xuống. May thay hầu gái Annie đi bên cạnh chuẩn bị sẵn nên đỡ cô. Cứu vớt được hình tượng xinh đẹp của cô. Cô chủ, thiết kế độc đáo của chiếc váy này yêu cầu cô không được đi quá nhanh. Annie tới gần tai Ori, nhắc nhở một câu khá nhỏ. Tôi biết rồi. Ori đỏ mặt, gật đầu đáp. chỉ là tôi mãi quan sát người khác mà không chú ý dưới chân. Cô ấm ức nghĩ. Sau đó, trong salon, Audrey đối mặt với những nhà văn, nhà bình luận và người làm âm nhạc với nụ cười tao nhã và ngọt ngào luôn giữ vững trên môi. Cho tới khi cơ mặt cô bắt đầu căng ra, đau nhức, cô mới nhận được ám hiệu của tử tước Grilling. Vài phút sau, cô lấy cớ đi phòng rửa mặt, nhấc váy chậm rãi đứng lên rồi rời khỏi salon. Xác nhận không có ánh mắt nào nhìn theo mình, cô lách vào phòng sách ở tầng 1, và nói với cô hầu gái Annie, tôi có chuyện cần bàn bạc với Grilling, cô đứng đây trông cửa, đừng cho ai khác vào. Vâng. Annie không cảm thấy kỳ quái, bởi cô biết cô chủ nhà mình và tử tước Grilling có sở thích giống nhau, thường xuyên lén lút trao đổi mấy chuyện liên quan tới thần bí học. Sau khi bước vào phòng sách và khóa cửa lại, Audrey thấy Grilling ngồi sau bàn, đang vuốt ve chiếc bút máy, còn Phi Wang thì đứng trước giá sách ngắm nhìn những cuốn sách nơi này. Xin giới thiệu lại một lần nữa, Phil, người phi phàm chân chính. Grilling cất bút đi, tới nghênh đón. Vậy à? Audrey cố ý khiến mình tỏ ra ngờ vực. Phil nhét cuốn sách trở lại chỗ cũ, quay đầu cười nói, xem ra tôi phải chứng minh bản thân rồi. Cô ta từ từ đi tới bên cửa, giơ tay phải ra đặt lên vị trí tay nắm cửa. Bỗng nhiên Audrey hoa mắt, như thấy Phil biến thành ảo ảnh đi xuyên qua cửa. Cô ta kinh hãi, nhìn kỹ lại thì thấy Phil đã không còn ở chỗ đó nữa. Vài giây sau, nắm tay cửa được vặn, cửa phòng vốn khóa trái đã được mở ra. Phil Wang mỉm cười bước vào, cô hầu gái Annie đứng canh cách cửa không xa lại chẳng phát hiện gì. Đúng là một năng lực thần kỳ. Grilling khen ngợi. Audrey khẽ hít vào một hơi, tôi không có thắc mắc gì nữa. Cùng lúc đó, năng lực mà Phil thể hiện khiến cô khẳng định được ý tưởng thực sự của đối phương, bởi cho dù là tiền bạc hay vật liệu đều không làm khó được người phi phàm như vậy. Nhà Grilling không có người phi phàm canh giữ. Phil đang muốn mượn thân phận và tài nguyên của ta và Grilling để hoàn thành chuyện nào đó. Audrey cố gắng khiến mình như một khán giả. Phil khẽ cười hai tiếng, hãy trao đổi thẳng thắn nào, thời gian không còn nhiều rồi. Tôi từng là một bác sĩ phòng khám, một lần vô tình đã trở thành người phi phàm, tới giờ đã được 2 năm. Tôi mong hai vị giúp tôi một việc, mà thù lao của tôi là sẽ dẫn các vị tới giới người phi phàm chân chính, bán cho hai vị một số phương pháp điều chế ma dược và vật liệu tương ứng. Nghe được lời hứa hẹn đó, Grilling vội hỏi, là chuyện gì? Tôi có một người bạn đang bị nhốt trong tù, chờ phán quyết cuối cùng, tôi mong các vị có thể cứu cô ấy ra, cho dù là dùng bất cứ biện pháp nào. Phil nói ngắn gọn. Audrey khẽ nhíu mày lại, Phil, năng lực mà cô thể hiện hình như rất phù hợp để làm chuyện như thế này. Phil cười lắc đầu nói, không, không phải như vậy, tôi có thể đi xuyên qua vật thể, nhưng bạn tôi thì không. Tôi chỉ có thể thường xuyên vào thăm cô ấy, nói chuyện với cô ấy. Hơn nữa tôi cho rằng mạo hiểm cứu cô ấy không phải ý hay, đời người vốn ngắn mà việc cần làm còn rất nhiều. Audrey quan sát vẻ mặt và hành động của cô ta. Cân nhắc rồi hỏi, tôi hiểu rồi. Bạn cô bị nhốt vì tội gì? Vẻ mặt Phil lập tức trở nên xấu hổ. Bạn tôi thực ra là một người rất được người ta kính trọng, làm cho người ta muốn phục tùng từ tận đáy lòng. Phẩm tính của cô ấy cao thượng và tốt bụng, chỉ là lúc thuyết phục một tên ác ôn, cô ấy đã dùng biện pháp hơi quá khích một chút. Sau khi ủy thác nhiệm vụ rồi đi về, Colin vẫn tiếp tục khóa thần bí học buổi sáng, chiều đi tập luyện giác đấu. Quy luật sinh hoạt đều đặn tới mức khiến hắn gần như quên mình là một kẻ gác đêm, vả lại lời nguyền. Hay gặp phải sự kiện siêu phàm cũng mất tâm tích. Thứ bảy, đến ngày hắn canh gác cửa Chiang's. Tôi để cà phê ở đây và hồng trà ở phòng của nhân viên văn chức, cậu có thể uống cái nào cũng được. Dung dùng đôi mắt xám sâu thẳm liếc phòng trực một lượt. Vốn đã bị lý do với anh trai và em gái từ trước, Colin vui vẻ gật đầu, vâng, đội trưởng, anh đúng là người hào phóng. Dung cười nói, mấy thứ ấy giúp cho tinh thần cậu thả lỏng, chứ căng thẳng liên tục không tốt cho sức khỏe. Anh ta cầm mũ, xách gậy rồi chậm rãi đi ra cửa. Lúc sắp đi ra ngoài, anh ta bỗng quay người rồi nói, quên mất, cho dù nghe thấy âm thanh nào, cậu không được mở cửa Chiang's ra, trừ phi nó được mở ra từ bên trong. Nhớ kỹ, cho dù nghe được âm thanh nào, cho dù có chuyện gì xảy ra. Đội trưởng, anh nói như vậy sẽ khiến tôi sợ đó. Tinh thần Colin căng lên, chỉ cảm thấy bóng tối dưới lòng đất này lấn át cả ánh sáng của đèn khí gas. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 108, đêm khuya. Rạng sáng, trong lòng đất thoáng gió và yên tĩnh, ngọn lửa khí gas được bao quanh bởi lồng kính nên chiếu sáng ổn định lên con đường nhỏ vắng bóng người. Kelly ngồi trong phòng trực, lật dở ngẫu nhiên những cuốn sách báo trước mặt, cũng chú ý bên ngoài đề phòng kẻ khác xông vào cửa Chiang's. Áo khoác và mũ phớt của hắn đều được treo trên giá để mũ ở ngay cạnh cửa vào, gậy ba tông thì dựa vào tường ở nơi tiện tay với tới. Mùi cà phê nồng đậm trào ra, Kelly hít vào một hơi, tay dây dây huyệt thái dương để chống cực lại sự mỏi mệt ở cơ thể và đầu óc nặng nề. Tuy thời còn học đại học, hắn thường xuyên thức tới 5 giờ sáng mới ngủ, 12 giờ trưa mới dậy, đi làm 2-3 năm cũng thường thức qua đêm, hôm sau vẫn có thể tỉnh táo đi làm. Nhưng hắn làm được vậy là nhờ mấy game quá thú vị, tiểu thuyết quá hay, phim quá tuyệt. Mà hiển nhiên thế giới này lại không có những thứ cần thiết cho việc thức đêm ấy. Russell đại đế thật là, đã là màu thì là màu tới cùng đi, phải trút hết sinh mệnh có hạn vào sự nghiệp vô hạn chứ, phải dẫn nhân dân dị giới dần dần tiến tới thời đại thông tin hóa chứ. Colin lặng lẽ thì thầm một câu. Hắn chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng chí ít là còn sách báo với tiểu thuyết rất là phong phú. Hắn vốn định chăm chú học tập để chiến thắng cơn buồn ngủ, nhưng thực tế hắn phát hiện ra làm như vậy sẽ mâu thuẫn với chức trách của mình. Bởi một khi tiến vào trạng thái học tập, hắn sẽ dễ lơ là động tĩnh bên ngoài, không để ý tới cửa Chiang's. Phù, Colin bưng cốc cà phê lên, thổi thổi rồi nhấp một hớp. Hắn chập chập vài cái khiến mùi cà phê vương trong khoang miệng, làm cho cà phê từ từ chảy xuống thực quản. Cà phê phơ mơ của thung lũng sông Pa đắng thật, nhưng khiến người ta tỉnh táo hẳn. Colin khen một câu, rồi đặt cốc xuống. Thung lũng sông Pa nằm ở lục địa Nam, là nơi có sản lượng cà phê chất lượng tốt nhất, hiện đang bị nước Cộng hòa Entis và Vương quốc Ruen tranh nhau, bọn họ thành lập chính quyền thực dân ở hai bên bờ sông Pa, hủy diệt luôn Vương quốc Pa ban đầu. Trong sự yên lặng khiến người ta phải sợ hãi, Colin cầm bừa một cuốn tạp chí, phát hiện đây là tạp chí thẩm mỹ quý cô. Nói về việc trang phục và ăn mặc sao cho phù hợp. Chắc là lấy từ chỗ Rosan đây mà. Hắn buồn cười khẽ nói, hứng thú lật xem. Có lẽ nhờ ảnh hưởng tăng vọt của kỹ thuật chụp ảnh mười mấy năm nay, cuốn tạp chí thẩm mỹ quý cô. Không chỉ sử dụng rất nhiều tranh minh họa, mà còn bắt chước báo chí lấy ảnh đen trắng làm nội dung. Bọn họ tỏ ra khá thời thượng khi mời những diễn viên kịch sân khấu và nhạc kinh nổi tiếng mặc trang phục để thể hiện được vẻ đẹp của trang phục đó và sự thần kỳ khi phối đồ. Chỉ 7 năm ngắn ngủi, bọn họ đã từ một tạp chí mới ở Bắc Lung phát triển thành một tập san chính phát hành khắp cả nước. Bộ váy này được đấy, dáng người cũng không tệ. Kelly nhàn nhã lật xem, không hề che giấu sự yêu thích cái đẹp của mình. Cả thể xác và tinh thần của hắn đều thuộc về một người đàn ông trưởng thành, rất thích những cô gái xinh đẹp, chẳng qua hắn đã xác định mục tiêu từ đầu là tìm cách về nhà, nên mới cố gắng giữ khoảng cách với người khác phái, không muốn làm mất tuổi xuân của đối phương, cũng chẳng muốn để lại món nợ tình cảm nào cả. Còn về chuyện tìm mấy cô gái đứng đường, hắn lại không muốn bởi hắn hơi bị thích sạch sẽ. Benson và Melissa giả là mối ràng buộc tồn tại từ đầu, không thể cởi bỏ, tương lai chỉ có thể nghĩ cách bù đắp. Colin bỗng thấy lòng trĩu nặng, không nhịn được mà thở dài. Càng xa nhà lâu lại càng có thể cảm nhận được sự buồn phiền ấy trong đêm khuya vắng lặng. Hắn lập tức không còn hứng thú ngắm người đẹp nữa, bèn đặt tạp chí xuống, rồi cầm lấy một cuốn tiểu thuyết. Trang viên gió bão, tác giả Phi Quang. Colin đọc thông tin trang bìa. Đêm khuya yên tĩnh với ánh sáng vàng vàng cùng với một cuốn sách có giấy gói khiến hắn nhớ tới những ngày thuê sách về đọc trước đây, thế là bèn đọc với tâm tình hoài niệm. Cuốn tiểu thuyết trang viên gió bão. Này kể về cô gái CC cao 1m65, nặng 98 pao vào trang viên phờ làm gia sư dạy kèm. Một pao tương đương với 1 kg. Đây là phiên bản tình yêu đơn giản ở dị giới. Colin dùng ngón tay vuốt ve trang giấy, suy đoán về nội dung tiếp theo của cuốn sách. Nhưng khi hắn cho rằng đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì đằng sau lại xuất hiện ác linh. Khi hắn tin rằng đây là một cuốn tiểu thuyết ma thì cô gái CC ấy lại tự bộc lộ mình là thám tử, tạo ra một đoạn trinh thám rất là hoa lệ. Khi Colin cảm thấy đây chắc chắn là tiểu thuyết trinh thám rồi, nam chính bị đánh một cú thật mạnh vào đầu mà mất trí nhớ, bắt đầu một đoạn khiến người ta phải rơi lệ. Cuối cùng vẫn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Colin khép sách lại, đau đầu nhấp một hớp cà phê. Thùng. Thùng. Thùng. Thùng. Tiếng đánh to và rõ bỗng vang lên, vọng khắp hành lang yên tĩnh và mờ mờ tối, trong khu lòng đất gần như không còn ai khác. Colin giật mình, tinh thần căng thẳng. Theo bản năng hắn rút khẩu súng lục trong bao súng dưới nách ra, điều chỉnh ô đạn và cò súng, rồi chậm rãi tới gần cửa, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Thùng. Thùng. Thùng. Trầm. Trầm. Trầm. Tiếng động càng lúc càng vang to, Clint tìm theo tiếng thì thấy cánh cửa làm từ sắt đen có vẻ bảy chiếc thánh huy kia. Âm thanh truyền tới từ sau cửa Chi-an. Hắn nheo mắt lại, tim đập như nổi trống. Trầm. Trầm. Trầm. Clint thấy cửa Chi-an khẽ lắc lư, cảm nhận được thứ lực khổng lồ mà nó đang phải chịu. Không thể nào. Mới ngày đầu tiên gác nơi này mà mình đã gặp phải chuyện như thế này sao? Chẳng lẽ khi xuyên không tới đây mình dính thêm vận rủi vào người? Bàn tay cầm súng của Clint toát mồ hôi. Nhưng hắn nhanh chóng nhớ tới lời đội trưởng đã dặn, cho dù nghe được âm thanh gì, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng mở cửa Chi-an, trừ phi nó được mở ra từ bên trong. Hửm, chẳng lẽ đây là hiện tượng bình thường? Clint tỉnh táo hơn nhiều. Trầm. Trầm. Trầm. Choang. Choang. Choang. Tiếng động sau cửa Chi-an càng lúc càng lớn, nhưng cánh cửa sắt đen nặng nề này chỉ rung lên chứ không xảy ra điều gì khác thường. Đúng là hiện tượng bình thường, là mình sợ suýt chết. Clint thì thầm một câu, định trở lại phòng trực. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng ma sát chói tai vang lên, rồi thấy cửa Chi-an nặng nề mở một khe hở. Két. Trong tiếng thô ráp khiến người ta ê răng, đôi mắt gần như cứng đờ của Clint thấy một bóng dáng. Nó đại khái cao bằng cánh tay của một người đàn ông trưởng thành, mặc chiếc váy dài màu đen thanh lịch, nhưng hơi co lại, làn váy có vết bẩn thấy rõ. Nó có một khuôn mặt không được coi là đẹp đẽ với đôi mắt sâu và đen, miệng dẫu ra. Đây là một con búp bê bằng vải. Ngay khi Clint giơ súng lên theo bản năng, con búp bê vải mặc chiếc váy cung đình màu đen dán sát vào cửa Chi-an đang mở ra ngoài, và mở tờ giấy đang nắm trong tay ra. Trên trang giấy là rất nhiều ký hiệu bí ẩn, có cái Clint biết, có cái hắn chưa kịp học, chúng ta cùng tạo nên một con mắt dựng thẳng. Clint còn chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, con búp bê vải kia đột nhiên bị kéo ra sau cửa Chi-an bởi một thứ vô hình. Choang. Cửa Chi-an lại khép lại, không còn tiếng đánh lên cửa, cũng không còn động tĩnh gì khác. Lòng đất yên tĩnh trở lại như trước, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cửa Chi-an được mở từ bên trong, phải báo cho đội trưởng. Nhưng nó đã đóng lại rồi. Lúc này Clint mới tìm lại được lý trí, hắn vừa sợ hãi vừa nghi hoặc. Vài giây sau, hắn mới nhớ ra con búp bê vải mặc váy cung đình ấy rốt cuộc là gì. Vì là thành viên chính thức của kẻ gác đêm nên hắn đã có tư cách biết những vật phong ấn cấp 3 phía sau cửa Chi-an ở thành phố Tin. Số thứ tự, 0625. Tên, búp bê vải xui xẻo. Cấp độ nguy hiểm, 3, có nguy hiểm nhất định, cần sử dụng cẩn thận, hành động từ 3 người trở lên mới có thể xin. Cấp độ bảo mật, thành viên chính thức kẻ gác đêm trở lên. Phương thức phong ấn, chỉ cần cách ly khỏi con người. Miêu tả, con búp bê vải này mặc chiếc váy cung đình thịnh hành từ 1.300 năm trước, tà váy có vết bẩn không thể giặt được, không thể xác định là tồn tại từ đầu hay không. Trong các vụ thảm án xảy ra do khủng hoảng tài chính ở Tin, cảnh sát chú ý tới sự tồn tại của con búp bê vải này, nó luôn được để trong phòng ngủ của trẻ con, ở đầu giường hoặc trên ngăn tủ. Vài vị kẻ gác đêm nhận ủy thác đã tiến hành điều tra búp bê vải này. Xác nhận sơ bộ rằng nó sẽ mang vận rủi tới, làm cho người bên cạnh nó dần xui xẻo, rơi vào nguy hiểm, cuối cùng sẽ lần lượt chết đi. Người thử nghiệm chỉ sử dụng nó 2 tuần là kề sát bờ vực phá sản. Búp bê vải này không có đặc tính sống, không có xu hướng trốn thoát phong ấn. Trải qua thí nghiệm lâu dài, chúng tôi phát hiện chỉ cần mỗi ngày bước vào phạm vi 10 mét quanh nó tổng cộng không quá nửa giờ sẽ không dính phải vận rủi. Nếu đã bị vận rủi bám lấy, chỉ cần chuyển nó sang chủ nhân khác thì tình hình sẽ tốt đẹp hơn. Phụ lục, nơi con búp bê vải này xuất hiện đầu tiên là ở nhà bà Tết ở phố dưới phố chữ thập sắc ở khu phía Tây. Bà ta là một thợ thủ công chế tạo đồ chơi, vì tuổi già mà chồng lại bệnh nặng, hai đứa con thì mất sớm nên bà ta không thể không chuyển tới phố dưới của phố chữ thập sắc. Đây là món đồ chơi cuối cùng mà bà ta bán đi để đổi lấy chất lỏng violet độc, rồi dùng nó kết thúc cuộc đời của bà ta và chồng sau 3 ngày đói khát. Clint nhớ tới những ghi chép về vật phong ấn 3.0625, lòng dấy lên nhiều nghi ngờ và kinh hãi. Không phải đã nói rằng con búp bê vải này không có đặc tính sống sao? Không phải bảo là nó không có ý định trốn thoát sao? Vậy những gì mình vừa thấy là gì? thứ kéo nó lại rốt cuộc là gì? Ký hiệu trên trang giấy mà nó dở ra đại diện cho cái gì? Cảnh tượng vừa rồi hệt như bên trong có một tên biến thái cùng giết người đang ra tay với người bị hại. Người bị hại cố gắng gõ cửa, cố gắng kêu cứu, nhưng lại bị kéo về. Nghĩ thì nghĩ, Cơ Linh quyết định quay trở lại phòng trực, rồi kéo một sợi dây thừng. Dây thừng được kéo xuống khiến bánh răng bắt đầu xoay. Tầng 2 trong công ty bảo an gai đen bỗng vang lên tiếng chuông dồn dập. Những người không ngủ và đang đánh bài trong phòng giải trí lập tức đặt bài xuống, rồi lao xuống lòng đất. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 109, suy luận. Tiếng bước chân từ xa tới gần truyền vào tai Cơ Linh, làm cho hắn cảm thấy yên tâm hơn không ít. Xảy ra chuyện gì vậy? Leonard đến trước nhất trầm giọng hỏi, tay cầm khẩu súng lục. Thấy hắn suýt thì không phanh. Lại được, Cơ Linh chợt nhớ tới chuyện mà Rosan từng kể rằng 3 năm trước, khi Leonard vừa mới trở thành kẻ không ngủ và chưa thích ứng được với sức mạnh ma dược, hắn định dùng chạy nhanh phi xuống cầu thang, ai ngờ lại thành cái bánh xe lăn thẳng xuống dưới. Cơ Linh khẽ ho một tiếng rồi chỉ vào cửa Chiang's, nói, vừa rồi có tiếng gõ rất mạnh truyền ra từ bên trong, sau đó thành tiếng đánh rầm rầm, rồi cửa bị mở ra một chút. Cửa Chiang's bị đẩy ra. Con Ly kinh ngạc hỏi lại. Vâng, bị đẩy ra một kẻ hở. Cơ Linh đang định tiếp tục miêu tả thì thấy Leonard, con Ly và Loira không tới gần phòng trực nữa, mà dừng cách cửa vài bước, tản ra thành hình vòng cung như đang đề phòng chính hắn. Hắn khựng lại, rồi nói, các người đang nghi ngờ tôi à? Không, không phải nghi ngờ, chỉ là quy trình xử lý bình thường thôi. Con Ly lắc đầu phủ định. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, Leonard vẫn còn cười không được nghiêm chỉnh cho lắm và bổ sung, đã từng xuất hiện trường hợp như vậy ở giáo khu khác rồi, người phi phàm canh gác cửa Chiang's bị mất khống chế, kéo chuông, sau đó nhân lúc đồng đội tới hỗ trợ không để ý mà giết được hai người. Được rồi. Cơ Linh không ấm ức và phẫn nộ vì bị đề phòng, mà hắn hỏi lại, vậy tôi phải làm sao để chứng minh là mình không mất khống chế? Leonard ngừng cười, giơ tay điểm lên ngực, thì thầm đọc. Bọn họ trần truồng, không có quần áo, không có đồ ăn, không gì che đậy giữa tiết trời giá rét. Bọn họ bị mưa xối ướt, vì không cố chỗ đục mưa nên chỉ có thể ôm chặt tảng đá. Bọn họ là những đứa trẻ bị cướp đi mẹ, là những trẻ mồ côi đã đánh mất hy vọng, là người nghèo bị buộc phải rời khỏi chính nghĩa. Đêm tối không từ bỏ bọn họ, mà chiếu cố bọn họ. Những từ ngữ cầu nguyện thần thánh và thương cảm vang lên trong lòng đất, khiến thân thể, tâm tính và linh hồn của mỗi người như được giải thoát, trở nên an yên. Thấy Cơ Linh không có phản ứng dị thường nào, Leonard ngừng đọc, mỉm cười nói, không có vấn đề gì, anh vẫn là người đồng đội đáng tin cậy của chúng tôi. Loya, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, nhìn cửa Chiang's, chủ động hỏi, sau khi cửa bị đẩy ra, cậu trông thấy cái gì? Tôi nhìn thấy búp bê vải xui xẻo, là con mặc chiếc váy cung đình màu đen cổ điển ấy, 30625. Cơ Linh trả lời, lúc này hắn vẫn còn thấy sợ, nhưng chỉ 3 giây là nó đã bị một thứ sức mạnh vô hình kéo về, rồi cửa Chiang's lại đóng lại. Thế là thế nào vậy? Leonard, con Ly và Loira liếc nhau một cái, nói. Ha ha, chúng tôi cũng như cậu, không rõ nguyên nhân là gì. Nếu cửa Chiang's đã đóng lại, không có điều gì dị thường, vậy chúng ta không nên tiến vào mà phải chờ tới bình minh, đợi đội trưởng tới. Lúc này Loira bổ sung với giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, tôi sẽ ở lại cùng trực với cậu. Được rồi. Leonard nhún vai, cười trêu ghẹo. Là người mạnh nhất ở đây, tôi cũng sẽ ở lại. Con Ly, anh về tầng 2 đi, tránh việc sở cảnh sát có việc khẩn cấp gọi cửa lại không thấy ai. Con Ly không nói gì nhiều, gật đầu rồi lập tức quay người đi. Lúc này Leonard nhìn Cơ Linh và Loira, nói, có lẽ chúng ta có thể tiếp tục chơi bài nhỉ. Trong lúc như này giải trí một chút sẽ khiến chúng ta không còn căng thẳng nữa. Không thành vấn đề. Cơ Linh điều chỉnh khẩu súng rồi đút nó vào trong bao súng dưới nách. Loira không nói gì, chỉ bước vào phòng trực. Trong lúc chơi đấu địa chủ, không phải, là đấu tà ác, Cơ Linh tùy ý nói, búp bê vải xui xẻo, ý tôi là 30625, dựa theo những gì trong tài liệu thì nó không có đặc tính sống chứ. Ha ha, ba con ác. Leonard đè một tay xuống, đáp như đang tán gẫu, trong 40 năm trước, 30625 không hề biểu hiện đặc tính sống nào, nên chúng ta có thể giả thiết rằng những miêu tả trong tư liệu là chính xác. Rồi dùng nó để làm tiền đề cho việc suy luận. Bỏ. Cậu có ý tưởng gì à? Loi Gia hỏi ngắn gọn. Clint đang do dự có nên quăng ba con hai hay không thì Leonard nhấp một hớp cà phê mới pha xong rồi nói tiếp. Đúng vậy, nếu bản thân 3-0625 không có đặc tính sống, như vậy những gì nó thể hiện hôm nay hẳn là bị ảnh hưởng từ yếu tố khác, hơn nữa còn là yếu tố mới xuất hiện, nếu không nó đã cho chúng ta thấy được mặt đó của nó từ trước rồi. Mà mấy tháng nay, có thứ gì khác ở sau cửa Chiang's không? Loi Gia nhìn Clint bỏ ba con hai, trầm ngâm vài giây rồi nói. Chỉ có một chuyện là khác với quá khứ, đó là cuốn bút ký gia tộc Antigonus và vật phong ấn. 2-0-4-9 từng ở sau cửa Chiang's một đêm. Leonard nhìn các lá bài trong tay, vừa gõ bàn vừa cười nói. Có thể khiến búp bê vải xui xẻo khác thường. 2-0-4-9 đã tạo ra chuyện tương tự ở cửa Chiang's Bắc Lung từ lâu rồi. Cho nên tôi nghi ngờ vấn đề kia xuất phát từ cuốn bút ký gia tộc Antigonus. Clint cẩn thận suy nghĩ, bèn gật đầu lia lịa. Khả năng này là lớn nhất. Leonard, không ngờ anh còn là một người rất biết suy luận. Nói thế, nhà thơ lãng mạn và người giỏi suy luận không phải hai trong một, đó là vì dạo này cậu ta thích đọc tiểu thuyết trinh thám thôi. Loi Gia bình thản trần thuật, hai con ca, dây tám đến ca, có ai cần không? Ba con sáu, không rồi. Thấy vậy, cả Clint và Leonard đều im lặng. Hai người không tập trung đánh bài nên đều quên mất một chuyện quan trọng, trong ván này, Loi Gia mới là tà ác. Nhìn Loi Gia chia bài, Clint tranh thủ hỏi, thứ sức mạnh gì đã kéo 3-0625 về vậy? Leonard liếc hắn một cái, cười ha ha nói, chẳng lẽ cậu tưởng biện pháp bảo vệ sau cửa Chiang's chỉ là phòng phong ấn chôn sâu dưới lòng đất và mấy người canh gác già nua hả? Thực tế thì khi mặt trời lặn xuống, người canh gác cũng rời khỏi cửa Chiang's trở lại giáo đường SCT Selina rồi. Về đêm, sức mạnh bên trong ở trạng thái mạnh nhất, không phù hợp cho vật sống ở lại. Chờ khi mặt trời mọc, thứ sức mạnh ấy mới yếu đi. Đây chính là lý do đội trưởng bảo chúng ta dù nghe được âm thanh gì đều đừng tiến vào cửa Chiang's. Hóa ra đội trưởng quên nói lý do này cho mình. Clint suy nghĩ rồi hỏi, biện pháp bảo vệ tương tự trận pháp. Ví dụ như bản phóng đại của bùa chú và bùa hộ mệnh. Loi Gia vừa lật bài vừa gật đầu đáp. Cửa Chiang's được đặt ở dưới giáo đường trung tâm của mỗi một thành phố chính là nương nhờ sự duy trì từ tín đồ tới đây hàng ngày. Lời cầu nguyện ngoan đạo của bọn họ sẽ khiến một phần linh tính rót vào trong pháp trận, tích tiểu thành đại. Là vậy à? Clint giật mình gật đầu, rồi nhìn mớ bài xấu trong tay mình. Lúc này Leonard cười nói, không chỉ như vậy, tro cốt của Thánh Selina cũng được an táng bên trong. Lúc sinh thời ngài ở danh sách cao. Tro cốt Thánh Selina. Tro cốt của danh sách cao. Tro cốt của thánh. Thứ đó có tác dụng gì? Clint vừa nghi hoặc vừa tò mò. Thánh Selina là một vị thánh đồ lúc giáo hội nữ thần đêm tối được thành lập, sống ở kỷ thứ 3 xa xưa, được ghi lại trong các thánh điển, cho nên trong người dân tín ngưỡng nữ thần đêm tối, Selina là một cái khá phổ biến. Dường như nghe thấy tiếng lòng của Clint, Leonard nói tiếp. Có lời đồn rằng thi hài hoặc tro cốt mà người ở danh sách cao để lại sau khi chết sẽ có được sức mạnh khó tin, đương nhiên đó chỉ là lời đồn thôi. Clint khẽ gật đầu, lại tập trung vào những lá bài trong tay mình. Mấy giờ tiếp theo, cửa Chiang's không hề xảy ra chuyện gì khác thường, nhưng Clint thì thua mất 2 sa-un, khiến hắn rất buồn. Mà Leonard, kẻ vừa đánh bài vừa tỏ ra lãng mạn kiểu nhà thơ thì thua mất 4 sa-un 5 penny. Chỉ có Loi Gia im lặng nãy giờ là thắng mãi. Mặt trời lên rồi, đến lượt tôi. 6 giờ đúng, nhà văn Sia trong bước vào phòng trực. Clint viết những gì hắn gặp tối qua vào sổ ghi chép, rồi cùng Leonard và Loi Gia trở lại công ty bảo an gai đen. Lúc này vẻ mặt hắn trông rất mệt mỏi, mà thi sĩ nửa đêm. Và kẻ không ngủ bên cạnh vẫn tỉnh táo như trước. Đây là sự khác biệt về danh sách mà. Clint đang định đi qua tường ngăn về nhà ngủ bù, bỗng thấy đội trưởng mở cửa bước vào. Chào buổi sáng, đội trưởng. Lúc chào, hắn nhịn không được ngáp một cái. Dung bỏ mũ xuống, liếc hắn với đôi mắt xám, chào buổi sáng, cậu nên về ngủ đi. Tối qua có xảy ra chuyện gì không? Clint bèn kể chuyện búp bê vải xui xẻo và lời suy luận của Leonard cho Dung nghe. Dung không ý kiến gì, vừa đi tới phòng làm việc của mình vừa nói, tôi sẽ gửi điện tín cho thánh đường. Clint không dừng lại mà chậm rãi ra khỏi số 36 phố Uterland, hít thở không khí sáng sớm mát mẻ. Hắn bỗng nhớ tới một chuyện hắn quên mất ban nãy, mình quên nói chuyện trong tay búp bê xui xẻo có một tờ giấy cho đội trưởng và những người khác rồi. Sao mình lại quên được nhỉ? Dường như có thứ sức mạnh nào đó ảnh hưởng mình, cản mình kể chuyện này cho kẻ gác đêm khác. Việc cuốn bút ký gia tộc Antigonus được gửi ở sau cửa Chiang, thành phố Tinh đã xảy ra từ lâu, hẳn là búp bê vải xui xẻo 3.0625 năm phải bị ảnh hưởng từ trước, vì sao tới tận tối qua mới xảy ra điều khác thường? Bởi vì hôm qua là lần đầu tiên mình canh gác cửa Chiang. Nó dùng hết sức mạnh chỉ để cho mình nhìn thấy ký hiệu trên trang giấy. Đây là mục đích mà cuốn bút ký Antigonus muốn đạt được. Bởi vì mình là người tiếp xúc với nó mà vẫn tồn tại, hơn nữa đã trở thành thầy bói. Những ngờ vực cứ hiện lên trong đầu Colin, khiến hắn sửng sốt ra đó, không biết là nên giả vờ như không nhớ ra rồi về nhà ngủ bù, hay lên lầu báo cho đội trưởng. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 110, xác nhận. Sau một lúc suy nghĩ, Colin quyết định là về nhà để xác nhận một chuyện trước. Hơn nữa hắn tin rằng nếu hành động của con búp bê vải xui xẻo tối hôm qua không phải là để hắn nhìn thấy hình vẽ trên tờ giấy kia, như vậy sau này khi đội trưởng và mọi người kiểm tra sẽ phát hiện dấu vết, nên việc hắn có báo cáo hay không cũng không ảnh hưởng tới toàn cuộc. Nếu không phải thì hắn cần cân nhắc. Đó cũng là lý do hắn định xác nhận lại. Hắn lên xe ngựa công cộng không theo tuyến cố định trở lại phố Hoa Thủy Tiên. Lúc hắn về tới nhà, vì đang là chủ nhật nên Benson và Melissa còn chưa dậy, phòng khách vẫn tối om, im lặng hoàn toàn. Colin đun một ấm nước, thả vài lá trà xuống, vừa uống trà vừa ăn hết một chiếc bánh yến mạch, sau đó mới cầm áo khoác, mũ và gậy đi lên cầu thang. Hắn bước rất nhẹ để không tạo ra tiếng động rõ ràng. Vừa lên tới tầng 2, hắn bỗng thấy cửa phòng tắm mở ra. Melissa mặc chiếc váy dài vải của ngái ngủ bước ra từ bên trong. Anh về rồi à? Melissa dụi dụi mắt, hãy còn chưa tỉnh hẳn. Colin che miệng ngáp một cái, ừ, anh đang cần ngủ đây, trước bữa trưa đừng gọi anh dậy nhé. Melissa đáp vâng một tiếng, rồi như nhớ ra gì đó bèn nói, sáng em và Benson sẽ tới giáo đường St. Selina cầu nguyện, dự lễ mi, sa, có lẽ bữa trưa sẽ hơi muộn đấy. Là tín đồ không được coi là quá ngoan đạo của nữ thần đêm tối, cô bé và Benson vẫn duy trì hai tuần tới giáo đường tham dự lễ một lần. Mà Colin, là kẻ gác đêm, ngoại trừ lần bị thành viên hội mật tu kia theo dõi, từ đó đến giờ hắn còn chưa vào giáo đường lần nào. Không, ngày nào mình cũng tới giáo đường, chẳng qua là bên dưới nó thôi. Colin tự biện giải cho bản thân. Hiện giờ hắn lo rằng nữ thần sẽ vứt bỏ một tên tín đồ giả như hắn, nếu tới lúc nguy cấp mà sử dụng nghi thức ma pháp lại không được đáp lại, ăn xích ngay. Chẳng qua khi nghĩ tới lão này, hắn thấy nữ thần vẫn khá khoan dung với kẻ gác đêm, chính là như thế đó. Colin tự cổ vũ bản thân. Khi những suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, hắn nhìn Melissa, mỉm cười gật đầu, không sao, vừa lúc anh có thể ngủ lâu thêm chút nữa. Hắn đi qua Melissa vào trong phòng ngủ, rồi khóa trái cửa lại. Ngay sau đó hắn cố làm mình tỉnh táo hơn, rồi lấy muỗng bạc nghi thức chế tạo một bức tường linh tính đóng kín. Sau đó Colin đi ngược 4 bước, lẩm nhẩm chú ngữ, vượt qua những tiếng gào thét điên cuồng mà tiến vào thế giới trên sương mù xám. Trong thế giới hư ảo và vô ngần này, hắn là sinh linh sống duy nhất trên chiếc ghế chủ nhân của chiếc bàn dài. Sau vài chục giây khiến bản thân bình tĩnh lại, Colin làm cho một tờ giấy da dê xuất hiện, rồi biết chú ngữ xem bói xuống, hình vẽ mà búp bê vải xui xẻo cho ta xem. Tối hôm qua tuy Colin thấy rõ hình vẽ thần bí trên tờ giấy kia tuy chỉ trong tích tắc, nhưng vì căng thẳng và vội vàng nên hắn chỉ nhớ đại khái chứ không rõ chi tiết như nào. Chẳng qua như vậy cũng không sao, bởi một thầy bói mà nói thì chỉ cần xem qua, nhớ chuyện nào là có thể tái hiện lại chuyện đó. Dựa theo lý luyện của thần bí học, linh tính sẽ ghi nhớ kỹ bất cứ thứ gì mà bản thân người đó nhìn thấy, chỉ cần dùng cách thức đúng đắn là có thể khiến cảnh tượng trong thời khắc đặc biệt sẽ hiện ra một lần nữa. Về điểm này, Colin thậm chí cho rằng lý luận của hội tâm lý luyện kim mà người thông linh Dali kể khá đúng. Trí nhớ của con người chính là một hòn đảo nhỏ nổi lên trên mặt biển. Không thể chứa đựng được nhiều thông tin, vì vậy phần lớn những thông tin mà linh tính ghi nhớ đều trở thành tiềm thức, là phần chính của hòn đảo ở dưới mặt nước. Và bản thân linh tính, cho dù không phủ khắp đại dương, thì cũng bao trùm toàn bộ phần biển xung quanh hòn đảo. Sau khi lẩm nhẩm chú ngữ bói toán xong, Colin ngã người ra sau, dùng cách minh tưởng đi vào giấc ngủ. Trong thế giới mơ hồ, méo mó và rời rạc, hắn lại thấy cửa Chiang kẹt kẹt mở ra, nghe thấy tiếng ma sát nặng nề. Rồi con búp bê vải mặc chiếc váy cung đình màu đen cổ điển bám sát vào cánh cửa đang mở, rồi dở tờ giấy trong tay ra. Trên tờ giấy là những ký hiệu thần bí, chúng cùng nhau tạo nên một con mắt dựng thẳng. Cơ Liên nhìn thật kỹ vào hình ảnh đó, rồi chủ động rời khỏi cảnh mơ. Sau đó hắn mượn dùng đặc thù của thế giới trên sương mù xám thể hiện trí nhớ vẫn còn ra, con mắt dựng thẳng ngước nhìn lên trên, vừa tà dị vừa thần bí trên nền giấy da dê màu nâu. Cơ Liên ngẫm nghĩ, rồi viết ngay bên dưới con mắt này, đây là nhân tố then chốt về kho báu còn sót lại của gia tộc Antigonus. Hắn đặt bút máy xuống, rồi cởi sợi dây xích bạc quấn trong cổ tay xuống cầm trong tay trái, để con lắc thạch anh vàng treo vững trên câu nói xem bói và con mắt dựng thẳng kia, không còn lắc lư chút nào mới được. Cơ Liên nhắm mắt lại, bình tĩnh lẩm nhẩm câu nói. Sau 7 lần, hắn mở mắt ra, thấy con lắc thạch anh vàng mang theo sợi dây bạc xoay tròn theo chiều kim đồng hồ với biên độ nhỏ. Trong phương pháp con lắc cảm xạ, như này nghĩa là đúng. Hình con mắt dựng thẳng đúng là yếu tố mấu chốt về kho báu của gia tộc Antigonus. Cơ Liên khẽ gật đầu. Hắn gõ tay lên cạnh bàn dài, lẩm bẩm, vì Riel Bieber đã chết, gia tộc Antigonus bị đứt đoạn con cháu, cho nên cuốn bút ký kia coi mình, tên thầy bói đã tiếp xúc với nó mà vẫn còn sống, thành người thừa kế. Nó ảnh hưởng 3.0625, để lại điều quan trọng về kho báu để con búp bê vải kia bày ra cho mình xem khi đến lượt mình gác cửa Chiang. Logic này không có vấn đề, nhưng nó không thuyết phục được mình. Cuốn bút ký kia làm sao có thể xác nhận rằng hậu duệ của gia tộc Antigonus đã chết hết. Hơn nữa mình hoàn toàn không phải người chung đường với nó đâu. Vả lại nếu mình mà có huyết thống của gia tộc Antigonus, hồi đó nguyên chủ đã không tự sát rồi. Hừm, chuyện này có nói cho đội trưởng hay không xem ra không quan trọng, mình nghiên cứu thêm đã. Tiếp đó Cơ Liên lại bói địa điểm kho báu của gia tộc Antigonus. Nhưng vì không có được thông tin cụ thể chi tiết nên hắn chỉ xác định được rằng giống với suy đoán của Sivius khi viết thư cho ngài Z, kho báu này có liên quan tới ngọn núi cao nhất dãy Hona và quốc gia đêm tối kia. Sau khi xem bói xong, Cơ Liên phát hiện ngôi sao lúc trước đã phát ra tiếng khẩn cầu lại tạo ra dao động mỏng manh. Hắn dùng phương thức đáp lại lời khẩn cầu đụng vào ngôi sao này, lại thấy cậu thiếu niên có mái tóc màu nâu nhạt mặc bộ đồ bó sát màu đen độc đáo kia. Cậu ta vẫn quỳ hai gối xuống đất. Vẫn nhìn thẳng vào một quả cầu thủy tinh, và vẫn thì thầm lẩm bẩm điều gì đó. Lúc này, vì vừa bỏ thời gian học riêng một ít tiếng rồng khổng lồ, Cơ Liên mới nghe được một vài từ trong đó, cầu xin. Cứu vớt. Cha và mẹ. Đúng là tiếng rồng khổng lồ mà. Giờ còn nơi nào chỉ dùng thứ ngôn ngữ này vậy? Nó vốn là đồ cổ với tuổi đời phải tính bằng đơn vị nghìn năm cơ mà. Tiếc rằng vị chúa tể thần bí trên sương xám ta đây chỉ là một thùng rỗng kêu to, muốn cứu cũng không cứu được. Cơ Liên thở dài lắc đầu, quyết định quan sát thêm một thời gian nữa. Chờ khi nào mình học được nhiều từ của ngôn ngữ rồng khổng lồ hơn, nghe được rốt cuộc bố mẹ cậu ta bị làm sao rồi tính. Cơ Liên thu linh tính lại, khiến nó bao trùm lấy bản thân rồi rơi xuống. Khi trở lại phòng ngủ, hắn cởi bỏ bức tường linh tính, thay bộ đồ cũ nhưng thoải mái rồi leo lên giường ngủ bù. Hắn ngủ một mạch tới tận 12 giờ rưỡi, tới khi Melissa làm bữa trưa xong và tới gõ cửa gọi hắn. Sau khi ăn xong một bữa có vẻ nhiều món, hắn thấy Melissa cầm chiếc mũ sa phối với bộ váy mới lên, kiểu định đi ra ngoài. Chiều nay em có việc gì à? Cơ Liên nghi ngờ hỏi. Benson ngồi trên sofa, đang cau mày nghiên cứu sách ngữ pháp không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời thay. Phu nhân xây nhà bên bảo Melissa rằng hội trường nhỏ của tòa thị chính thành phố có một buổi tọa đàm về công việc gia đình, Melissa định đi nghe để học cách xử lý các vấn đề gia đình hàng ngày. Melissa cũng gật đầu nói tiếp, em bảo Selina và Elizabeth đi với em rồi. Được đấy, anh mong người dạy sẽ nói cho em biết rằng gia đình như nhà chúng ta cần thuê ít nhất một cô hầu gái làm việc nhà. Cơ Liên mỉm cười nói. Thấy Melissa định phản bác, hắn vội vã bổ sung. Chúng ta phải đầu tư thời gian có hạn của mình vào chuyện đáng giá. Melissa giật mình, hồi lâu sau mới mấp máy miệng, rồi đội mũ sa mở cửa đi ra ngoài. 2 giờ chiều, Cơ Liên lại xuất hiện ở công ty bảo an gai đen. Không phải là anh đã về nghỉ rồi à? Rosanne và Jung Smith cũng đang ở sảnh tiếp đãi, đồng thời hỏi. Cơ Liên cười nói, tôi định đi câu lạc bộ bói toán, nhưng vẫn nhớ chuyện tối hôm qua nên tới đây trước, Thánh Đường đã trả lời chưa? Dung liếc Rosanne một cái, rồi im lặng quay người đi tới phòng làm việc của mình. Rosanne là mặt xấu sau lưng anh ta, tỏ ra hung ác, đội trưởng đúng là. Làm rất tốt. Clint thầm khen một tiếng, rồi cố nhịn cười theo Dung bước vào phòng làm việc của anh ta. Nhìn cửa đã khép lại, Dung ngửi tẩu thuốc rồi nói, Thánh Đường đã xác nhận rằng đó là vấn đề do cuốn bút ký gia tộc Antigonus tạo ra, và đã xác định nó là vật phong ấn cấp 1, tiếc là như vậy thì cậu không đủ cấp độ bảo mật để đọc. Cấp 1 là cấp nguy hiểm cao độ, chỉ có người ở cấp bậc giám mục và đội trưởng tiểu đội kẻ gác đêm mới biết rõ. Nói cách khác, đội trưởng cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nguy hiểm cao độ, thảo nào. Cơ Liên nghĩ, vừa cảm thấy nuối tiếc vừa thoải mái không ít. Dung nhìn hắn một cái rồi nói tiếp, Thánh Đường còn cho chúng ta điều tra xem còn vật phẩm nào sau cửa Chiang bị cuốn bút ký kia ảnh hưởng không, sau khi xác nhấn chỉ có 3.0625 xảy ra khác thường. Bọn tôi đã thay đổi biện pháp phong ấn nó rồi. Còn phát hiện gì khác lạ không? Cơ Liên giả vờ tò mò hỏi. Dung lắc đầu, hết rồi. Cơ Liên gật đầu, không nói nhiều về chủ đề này mà tán gẫu vài câu rồi chào tạm biệt để tới câu lạc bộ xem bói tiếp tục hành trình tiêu hóa của mình. Trong hội trường nhỏ của tòa thị chính, Melissa, Selina và Elizabeth ngồi gần cửa, cùng chờ buổi tọa đàm bắt đầu. Nếu người ta giảng không hay thì chúng ta chuồn trước nhé. Selina hăng hái đề nghị.